thu hồi lại ánh mắt, kiếm laser hoa lên một khối thịt đỏ ở trên chân sâu của con trâu lớn bằng lòng bàn tay, lọt vào trong bàn tay của cô. Lục lọi ở trong số đám ma thực đã hái được, tìm ra được thái dương thảo và tinh quang diệp có chứa nhiều nguyên tố ánh sáng nhất và một số dược liệu phụ trợ, xử lý đơn giản, điều chế một phen. Một phần thuốc trị liệu cấp thấp chứa nguyên tố ánh sáng liền đã xuất hiện ở trong tay của Diệp Văn Nhã. Ở đại lục La Zifasia, thứ có thể chống lại nguyên tố hắc ám thì chỉ có thuốc trị liệu chứa nguyên tố ánh sáng mà thôi. Đây cũng là phương pháp thường dùng nhất, hữu hiệu nhất của tất cả sinh linh ở trên đại lục. Sau khi chậm rãi nhỏ từng giọt thuốc trị liệu cấp thấp lên khối thịt nhỏ ở trong lòng bàn tay, nguyên tố hắc ám ẩn chứa ở trong thịt dị thú lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy đã nhanh chóng biến đi. Chất lỏng màu đen từ ở trong thịt dị thú chảy ra, còn chưa kịp khuếch tán ở trong không khí liền bị nguyên tố ánh sáng cắn nuốt. Một luồng khói đen mỏng manh đến mắt thường khó có thể phát hiện ra bốc lên không ngừng, theo thời gian trôi qua dần dần biến thành một luồng khí xám xịt màu xanh lá, thẳng đến cuối cùng hai lực lượng này quyện vào nhau hòa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Miếng thịt thú nhỏ cỡ lòng bàn tay dường như đã bị nước mưa rửa sạch qua, hết sức sạch sẽ, giống như là một lớp sương mù bao bọc lên nó, đã bị gió thổi lên không trung. Màu của khối thịt dị thú kia lại càng rõ ràng tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Cho dù có đem so sánh với miếng thịt được Tống Gia Nhạc dùng thuốc tinh lọc rửa qua, cũng đẹp và hấp dẫn hơn nhiều. Nếu để hai miếng thịt này ở bên cạnh nhau, sẽ lập tức phân được cao thấp. Cho dù là không cần kiểm tra hay là đo lường, người thường dùng mắt thường cũng có thể biết được khối thịt thú ở trước mặt này hoàn toàn không giống với cả miếng thịt của ban nãy. Cầm thịt thú, đứng dậy. Diệp Văn Nhã muốn tìm một chỗ để xử lý miếng thịt mà mình mới thực nghiệm xong. Nhưng mà trong nháy mắt vừa mới đứng lên, Diệp Văn Nhã chỉ cảm thấy thân thể bị một thứ gì không nhẹ không nặng đụng phải một cái. Cô vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì thứ đồ vật chạm vào người của cô lại băng một tiếng bay ngược ra ngoài. Bên tai là tiếng gió thổi, trong nháy mắt bị đâm bay ra ngoài, toàn bộ đầu óc của con mèo đen nhỏ đều đã ngốc. Bỗng nhiên phát hiện ra mình bị đúng một phát bay ngược ra ngoài, tiêu thần cả người lẫn đầu óc đều có một chút ngốc. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ mình đã bao lâu rồi chưa từng trải qua cái chuyện chật vật như thế này. Cho dù lúc trước khi còn ở trên chiến trường chém giết với cả đại quân của chủng tộc, máu tươi nhiễm đỏ cả bộ giáp, thể lực chống đỡ đã hết nổi, tinh thần lực bị thương nặng, hắn vẫn có thể liên tục chạm được mấy chục con chủng tộc cao đẳng cường đại. Nhưng hiện tại thân thể thoái hóa thành hình thể của ấu thú, không nghĩ tới ngay cả một người thường mang thể chất cấp D tùy tiện đứng lên cũng có thể làm cho hắn trực tiếp bay ra. Vừa mới nhìn thấy Diệp Văn Nhã đi về hướng ở bên này, tiêu thần theo bản năng liền đã đuổi theo. So với cả chuyện ngồi nhìn mấy cái đứa nhóc thú nhân thường thường vô kỷ kia thì hắn lại càng muốn nhìn xem cô gái nãy giờ luân phiên trình diễn kỳ tích hoàn toàn không giống như trong lời đồn này, bận rộn ở chỗ này lâu như vậy là đang làm cái gì nha. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, nhất thời chạy quá nhanh không kịp phanh lại, cô gái đối diện kia lại vừa vặn đứng dậy, vì thế mà liền phát sinh ra cái bi kịch bị đụng bay ra ngoài như vậy. Dựng cái đuôi trong nháy mắt có hơi cụt xuống, con mèo đen lại dựng thẳng lỗ tai ban nãy ủ rũ, đôi tròng mắt màu xanh lam đậm tràn đầy khó có thể tin. Bị té ngã ở trên cỏ, mèo đen ước chừng sửng sốt mười mấy giây mới làm bộ không có việc gì mà chậm rãi đứng dậy, héo rũ cúi đầu, chỉ để lại một cái ót đen nhánh rầu rĩ không vui, cùng với cả bóng dáng suy sút đến sắp hậm hực. Diệp Văn Nhã, ba chấm. Diệp Văn Nhã chớp mắt vài giây trước cảnh tượng ngay ở trước mắt, sau khi hồi phục được tinh thần lại, có một chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, xấu hổ hò khan hai tiếng. Là một cô gái thân kiều thể nhu, mỗi lần đi rừng rậm ma thú đều phải dựa vào ma sủng hỗ trợ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại còn có thể đụng bay được một con động vật khác như vậy. Thấy bộ dáng của con mèo đen bị thương đến muốn chết, thật sự là có một chút đáng thương. Diệp Văn Nhã tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên cái lưng mềm mại của con mèo đen như là đang trấn an. Mèo đen dù người cứng đờ nhưng vẫn cúi thấp đầu, chết cũng không chịu ngẩng đầu lên. Ngược lại, đầu càng cúi càng thấp, có một cảm giác xúc động muốn đào một cái hố rồi trực tiếp chôn bản thân mình vào trong đó luôn. Xem ra tiểu hắc của nhà chúng ta vẫn là một bé mèo có lòng tự trọng rất cao nha. Diệp Văn Nhã thật sự là không nhịn được, phụt một tiếng cười khẽ, ngũ quan vốn xinh đẹp của cô gái giờ hôm này lại càng thêm vài phần kiểu diễm. Hơi thở như lan, khi cười khẽ như là một ngọn gió vất qua con mèo đen, làm cho đầu lỗ tai lông xù mẫn cảm của nó lập tức không tự chủ được run rẩy lên. Cô giơ tay kéo con mèo đen thân thể cứng đờ vào trong lòng ngực của chính mình. Sư Văn Nhã đang chuẩn bị xoa nắn trấn an cho nó một phen, nhưng mà còn chưa kịp có động tác gì, phản ứng nhanh chóng của con mèo đen lập tức phục hồi lại, trợn tròn hai mắt, đệm thịt ở trên chân trước chống lại ngực của Diệp Văn Nhã, không để cho cô kéo tới gần. Nhưng miếng đệm thịt hơi có một chút thô ráp, mới vừa đụng tới nơi nào đó mềm mại của Diệp Văn Nhã, móng vuốt nhỏ của con mèo đen nháy mắt như bị nước sôi đổ trúng, lập tức đã rút lại, trừng lớn hai mắt, giơ vuốt lên đầu, đầy mặt không biết làm sao mà nhìn chằm chằm vào Diệp Văn Nhã, đôi chân trước lại càng là cứng đờ, không biết nên để vào chỗ nào. Bộ dáng của bé mèo đen hoảng sợ đến cứng đờ người, không biết phải làm sao, thật sự là quá mức buồn cười, lại rất đáng yêu. Diệp Văn Nhã thiếu một chút nữa cười đến không đứng thẳng nổi eo. Mình nhận được một con mèo đen này, không chỉ có thập phần thông minh, có sự cao lãnh vốn thuộc về động vật họ mèo, lại còn đặc biệt thân sĩ, dường như là một tiểu thiếu gia được mấy gia tộc quý tộc nổi tiếng lâu đời dạy dỗ qua, vừa thân sĩ lại rụt rè, thậm chí còn có một chút ôn nhu. Nếu không phải là như vậy thì lúc này khi hai người Bạch Hạ hôn mê ngã xuống, nó cũng sẽ không qua hỗ trợ nhanh như chớp, tránh cho hai người một cú đi đời nhà ma do không cẩn thận. Diệp Văn Nhã còn đang tính giơ tay sờ bé mèo đen thêm hai cái nữa thì bỗng nhiên nghe được ở bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Chỉ thấy mấy người Tống Gia Nhạc mang theo thịt thú cõng bọc hành lý đang đi về hướng bên này. Diệp Văn Nhã, tôi biết ngay là cô đang ở chỗ này mà. À, mấy cái thịt dị thú đó tôi đều đã xử lý xong rồi. Hai khối thịt ở trên đầu vai này là ngon nhất, tất cả đều để lại cho cô, còn giữ lại hai con thanh ngư hổ vĩ. Cô xem có cần tôi giúp cho cô cùng nhau xử lý hay không, tôi còn có một chút thuốc tinh lọc ở chỗ này. Trên tay của Tống Gia Nhạc còn cầm theo hai khối thịt trâu to, giơ tay của một bình thuốc tinh lọc còn lại phân nửa, cười tủm tỉm mà nói. Đối với chuyện Diệp Văn Nhã cứu bọn họ ban nãy, bất luận là Tống Gia Nhạc hay là Giang Hạo, Bạch Hạ, tất cả đều thập phần cảm kích cô. Chuyện khác làm không được, nhưng mà xử lý thịt dị thú vẫn rất dễ dàng. Thịt dị thú thì mọi người cứ giữ lại mà ăn đi, tôi thích ăn thịt dã thú bình thường hơn. Diệp Văn Nhã ôm mèo đứng lên, cười mà lắc đầu, trực tiếp từ chối. Thịt dị thú ẩn chứa một lượng lớn nguyên tố hắc ám có hại, cho dù năng lượng ở bên trong của thịt dồi dào, có thể khôi phục lại thể năng, tăng lên thể chất đi chăng nữa, thì cô cũng không muốn. Từ nhỏ đến lớn, nhận thức của cô đối với cả nguyên tố hắc ám vô cùng không tốt, làm cho Diệp Văn Nhã không dám dễ dàng nếm thử, nhưng mà cô cũng hoàn toàn không định tùy tiện thay đổi thái độ của những người khác đối với thịt dị thú. Ngón tay không tự giác vuốt ve đầu nhỏ của con mèo đen, duỗi tay muốn đi cào cào cằm của nó. Mèo đen đầy mặt bất đắc dĩ, rồi lại kiên định vươn chân trước ra, lại một lần nữa đẩy bàn tay của Diệp Văn Nhã. Cô gái này sao lại cứ luôn thích hết sờ rồi lại ôm hắn như thế này cơ chứ? Cho dù hiện tại bề ngoài của hắn cũng chỉ là một con mèo đen nho nhỏ, nhưng hắn cũng là một người đàn ông bình thường nha. Mèo đen đầy mặt nghiêm túc, lại càng thêm lạnh lùng, cái đuôi lại càng không tự giác được quàng tới quàng lui, có một chút bực bội. Mặt của mèo đen treo đầy bất đắc dĩ. Bạn học Diệp, không nghĩ tới cô lại thích mèo như vậy nha. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát đồ chủ cùng với cả thú cưng này, Bạch Hà thật ra nghiêng đầu nhìn về phía của mèo đen, cười mà nói. Con mèo đen này hẳn chỉ là một con mèo đen hoang tầm thường ở trên tinh cầu K0218 đi. Nhìn qua liền thấy được thực lực rất kém, năng lực né tránh cũng không tốt cho lắm, vừa mới rồi còn cào vào trên người của bạn học Diệp nữa, ngay cả lông của toàn thân cũng đen như mực, không quá đẹp. Ánh mắt của Bạch Hạ nhìn con mèo đen có một chút ghét bỏ, là một con hamster toàn thân màu bạc, hắn thật sự không quá thích động vật nào có màu lông đen như mực. Hắn tươi cười nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, ngữ khí phá lệ chân thành kiến nghị mà nói. Không bằng cho lần khảo thế này kết thúc, tôi sẽ cho cô một con mèo thật đẹp nha. Xem như là trả công cô cứu tôi và cái thằng khỉ phàn mục kia, lần này như thế nào? Trên khuôn mặt nhỏ sạch sẽ của Bạch Hạ tràn đầy tươi cười. Cô đừng thấy bạch gia của nhà tôi là thú nhân hình thú hamster, nhưng trên thực tế gia tộc nhà tôi lại đặc biệt thích nuôi mèo. Tôi có nuôi một con mèo lông trắng như tuyết, mắt màu lam, đuôi lại dài, rất thông minh lại xinh đẹp. Bạn học Diệp mà nhìn thấy thì khẳng định sẽ rất thích. Đúng vậy. Tống Gia Nhạc giữ người qua tới, cúi đầu nhìn về phía con mèo đen trong tay của Diệp Văn Nhã, nhíu mày mà nói. Tôi cũng cảm thấy cái con mèo đen này đen như mực, thật là khó coi. Nó là động vật hoang dã, không chỉ có dã tính khó thuần, hơn nữa, nó không chừng ở trên người của nó, còn có cả mấy con ký sinh trùng khác. Không bằng sau khi trở về, cô tìm mấy con mèo khác mà nuôi đi. Mèo đen cảm thán. Bị ôm trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã, con mèo đen đang định rẽ rùa, liền cả người đã cứng đờ, lạnh cả sống lưng, dường như là bị một bàn tay vô tình nào đó lạnh băng bóc ngay yết hầu vận mệnh, không dám nhúc nhích. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm, xoa xoa bàn chân nhỏ của con mèo đen, lại sờ sờ vào đầu của nó, cười mà nói: không cần, con mèo này liền khá tốt, hơn nữa màu đen của mèo cũng đâu có khó coi, cho dù nó có bị ký sinh trùng gì cũng không cần phải lo lắng, chờ trở về trường học thì tìm một chai thuốc tắm rửa sạch sẽ cho nó là được mà. Cô nuôi con mèo này chỉ đơn giản là vì cảm thấy mình có duyên với nó, chứ cũng không phải là đặc biệt thích mèo. Tất nhiên cũng không có tâm tư đổi một con mèo khác làm cái gì. Nghe thấy mình sẽ không bị vứt bỏ ở tại cái hành tinh hoang vu này, mèo đen thật có nhân tính mà nhẹ nhàng thở ra, nhe răng trợn mắt nhìn về phía hai người Bạch Hạ cùng Tống Giải Nhạc. Ngao ô ngao ô, mèo đen múa may móng vuốt hùng hổ ngao ô hai tiếng, thị uy nhe ra miệng đầy răng nanh nhỏ. Thật ra mà nói, nuôi mèo còn không phải là để cho vui hay sao? Cái con mèo này lại không theo chủ, ngay cả kêu meo meo làm nũng cũng không có biết. Hơn nữa, còn nhìn qua có một chút hung dữ, nuôi nó làm cái gì, còn không bằng đổi một con chi kỷ dính người càng dễ thương hơn. Bạch Hạ mặt đầy chân thành nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, kiến nghị mà nói. Diệp Văn Nhã cúi đầu, mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía con mèo đen đầy suy tư. Biểu cảm này ở trong nhắm mắt làm cho chuông cảnh báo trong đầu của con mèo đen lại một lần nữa vang lên. Cả người cứng đờ, ngay cả chóp đuôi cũng không có động đậy, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn làm cho người ta khó có thể phát hiện ra. Mèo đen, mèo, một tiếng mèo kêu nũng nịu đã kéo dài vang lên, phá lệ mềm mại đáng yêu. Máu nhỏ trên hai chân trước, vốn dĩ còn đang dương nanh múa vuốt, muốn vươn ra cào người, giờ đều đã ngoan ngoãn thu trở về. Mèo đen lấy tư thái làm nũng kiều kiều đệm thịt nót ở trong bàn chân qua qua lại lại, ấn ấn lên cánh tay của Diệp Văn Nhã như là đang muốn massage cho cô, trong miệng còn phát ra tiếng mèo kêu nũng nịu ngọt nị, thỉnh thoảng cổ họng vẫn còn nghe được từng đợt gừ gừ rất đáng yêu. Thấy Diệp Văn Nhã nhìn về phía nó, thân thể của mèo đen hơi hơi cứng đầu một chút, ngay sau đó làm bộ như là không có việc gì, thân mật lấy đầu cọ cọ vào cánh tay của Diệp Văn Nhã, bộ dáng này miễn bàn có bao nhiêu dính người. Nếu không phải là con mèo đen này 2 phút trước còn đang hùng hổ nhè răng nhếch miệng muốn cắn người, thì Diệp Văn Nhã thậm chí còn muốn hoài nghi mình có phải đã bị xuất hiện ảo giác hay không. Bạch Hạ thấy Diệp Văn Nhã thật sự rất thích con mèo đen này, căn bản không có bất luận cân nhắc nào muốn đổi một con mèo khác, liền tiếc nuối mà thở dài. Còn Tống Gia Nhạc đang ngồi ở một bên khều khều đống lửa, cười tủm tỉm mở miệng mà nói: nếu về sau cô không tính toán ở bên cạnh Phương Thiệu Nguyệt nữa, lại thích mèo như vậy, thì không bằng quay về, tôi lại giới thiệu cho cô mấy thú nhân biến hình mèo nha. Tôi có mấy người anh cũng rất không tồi, đại ca và nhị ca của tôi đều là thú nhân biến hình hệ mèo, có tinh thần lực cùng thể chất đều là loại A, hình thái thức tỉnh chính là báo gấm, một chút cũng không kém hơn Phương Thiệu Nguyên nha, không bằng khi nào về thử tiếp xúc xem sao. Tổng Gia Nhạc chớp chớp hai mắt có một chút chờ đợi mà nói. Sau khi có được kiến thức qua năng lực của Diệp Văn Nhã trong lĩnh vực y dược, vẫn luôn muốn tạo một mối quan hệ tốt với đối phương. Chỉ tiếc, ngày thường quan hệ của cô chỉ có thể nói là tốt hơn người bình thường một chút mà thôi. Nên giờ có muốn mở miệng bắt chuyện, cũng cảm thấy có một chút không quá thích hợp. Hiện giờ nhìn thấy cơ hội, tất nhiên là vội vàng mở miệng đẩy mạnh tiêu thụ mấy cái ông anh của nhà mình. Ở trong đế quốc thú nhân, vị trí của dược sư trong xã hội rất cao. Cho dù có là một dược sư cấp thấp đi chăng nữa, cũng sẽ có một số quý tộc nhỏ muốn kết thân với cả bọn họ. Hồn chết là người thiên phú chắc tuyệt như là Diệp Văn Nhã, vừa thấy liền sẽ biết sẽ là một dược sư tương lai tiền đồ vô lượng. Tống Gia Nhạc sờ sờ cằm, có một chút thổn thức. Nếu mà không phải Diệp Văn Nhã mấy năm nay chưa bao giờ từng biểu lộ ra năng lực thiên phú có thể phối chế ra thuốc cấp A, thì Phương Thiệu Nguyên sao có thể lựa chọn Tô Uyển Thu để mấy ông anh của nhà cô nhặt được cơ hội ở trước mắt này. Lúc này, tính tình ương ngạnh của Diệp Văn Nhã ngày xưa ở trường học cũng đã bị Tống Gia Nhạc lý giải thành một chút kiêu ngạo của thiên tài mà thôi, cũng rất là bình thường. Khi nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, Tống Gia Nhạc chỉ cảm thấy đối phương chỗ nào cũng tốt. Nếu có thể trở thành chị dâu của cô ngay ngày hôm sau, vậy thì lại càng tốt. Mèo đen an tĩnh ngồi trong khử tay của Diệp Văn Nhã, đôi mắt màu xanh đen u ám theo bản năng nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Nhưng mà hình thể của mèo đen quá nhỏ, tầm mắt chỉ có thể thấy được cái cằm chân bóng cùng với cả cái cổ mảnh khảnh trắng nón của cô gái. Mạch máu màu xanh nhạt ở dưới cổ như là ẩn như hiện vẽ ra một độ cung duyên dáng, thiêu thần có một chút đáng tiếc. Thằng cháu trai bên ngoại của nhà mình thật đúng là nhặt hạt mè ném hạt dưa. Vì hôn thê lợi hại như vậy mà lại không cần, quay đầu lại chọn một phụ nữ khác. Chỉ sợ là không được bao lâu, cái thằng nhóc đó sẽ phải hối hận. Không cần đâu, tạm thời tôi không suy xét những việc này. Diệp Văn Nhã nhéo nhéo móng nhỏ của con mèo đen, lắc đầu cự tuyệt. Bạn học Tấu này, tôi thấy cô cũng đừng uổng phí cái tâm tư đó nữa. Mấy người anh của cô khẳng định không xứng với cả bạn học Diệp đâu. Ở đế quốc này, số lượng thú nhân có cả tinh thần lực và thể chất cấp A nhiều hơn cả số lượng dược sư cấp A biết bao nhiêu lần cơ chứ. Bạch Hạ rũ đầu qua, hơi tiến lên, cười hì hì nói. Huống chi, bạn học Diệp năm nay mới là học sinh năm 2 thôi. Dược sư trẻ tuổi, cao dài như vậy, thú nhân bình thường có chỗ nào xứng đôi được chứ. Tôi thấy cũng chỉ có 10 người đàn ông hoàng kim độc thân ở trên mạng bình chọn ra ở trong năm nay mới có thể miễn cưỡng gọi là đủ tư cách. Lại nói tiếp, trong số 10 người này, có 3 người đều là thú nhân hình mèo nha. Phần ra một chút, xếp hạng đệ nhất là Hoàng Thái tử Điện Hạ Lôi Trạch, thú nhân sư tử hoàng kim. Cũng xếp hạng nhất ngang với cả Thái tử Điện Hạ là Tứ Đại Nguyên Soái Tiêu Thần, thú nhân Bạch Hổ có 2 cánh nha. Còn có cả An Thân Vương Điện Hạ xếp hạng thứ 8. Tống Dư Nhạc nhớ tới bảng xếp hạng mà mình đã từng nhìn thấy ở trên mạng. An Thân Vương Điện Hạ thì không tính, đó chính là cái loại đàn ông trăng hoa rồi. Nhưng mà Hoàng Thái tử Điện Hạ cùng Tiêu Nguyên Soái đều là thú nhân lợi hại với tinh thần lực cùng thể chất song song cấp SS luôn. Hai người này, một người thì ôn hòa lễ độ, một người lại lạnh lùng cường thế, hoàn toàn chính là hai loại hình thú nhân bất đồng. Hai mắt của Bạch Hạ đã tỏa sáng, cũng kích động theo liền nói. Nhưng mà so với Thái tử Điện Hạ ngày thường luôn ôn hòa hữu lễ, khóe miệng mang theo mỉm cười, tôi lại càng thích Tiêu Nguyên Soái phong cách hán tử thiết huyết cứng rắn hơn. Khi tác chiến, khi bình tĩnh chấn định, ngày thường thì sạch sẽ lưu loát nghiêm túc, hoàn toàn chính là thần tượng hoàn mỹ trong lòng của tôi. Chờ thêm 2 năm nữa tốt nghiệp, tôi nhất định phải xin về đại quân đoàn số 1 và số 2 của Tiêu Nguyên Soái thì mới được. Ở đế quốc, quân bộ tổng cộng thiết lập là Tứ Đại Nguyên Soái, 8 đại quân đoàn, dưới trướng của mỗi nguyên soái sẽ thống lĩnh là 2 đại quân đoàn. 2 quân đoàn của Tiêu Thần thống lĩnh đó là quân đoàn số 1 và số 2. Hai người Tống Gia Nhạc, Bạch Hạ lo tự mình nói thật ngon lành, đoàn người hoàn toàn không chú ý tới. Giờ phút này con mèo đen ở trong khẩu tay của Diệp Văn Nhã, mặt đầy không được tự nhiên, xây dịch về phía trên, ngay cả động tác làm nũng cọ cọ cũng đã ngừng lại. Tầm mắt của con mèo đen đang mơ hồ cụt xuống, thính tai có một chút hơi hơi nóng lên. Cũng may da lông của con mèo đen khá dày, được lớp lông này che phủ, cũng không ai nhìn ra nó lúc này đang xấu hổ túng quẫn. Hai người Tống Gia Nhạc, Bạch Hạ hàn huyên vài câu xong, thấy Diệp Văn Nhã thật sự không có hứng thú trong phương diện này, liền khơi đống lửa lên, bắt đầu thu dọn cơm trưa của hôm nay. Còn hai người Phan Mục cùng với cả Cao Phong thì vẫn còn đang hôn mê, đã được Giang Hạo kéo tới ở dưới bóng cây, tránh được thảm kịch bị hong thành món thịt khô phơi nắng. Hành tinh K0218 là một nơi có tài nguyên phong phú. Bạch Hạ cơ hồ không tốn bao lâu, từ ở trong rừng bắt được 2 con thỏ hoang mập mạp đô đô, cùng với một đống quả hạch đỏ gì đó, có mùi thơm thơm, vị cay cay không có biết tên. Mấy quả mọng màu tím, người thấy có mùi hơi chua, còn có cả một số các loại rau mùi khác tỏa hơn nhẹ nhẹ thoải mái. Đem toàn bộ mấy quả tìm được ở trong rừng đi nghiền nát, rồi lấy được mối ăn từ ở trong ba lô ra, bôi lên trên thịt thỏ cùng với cả thịt của dị thú. Bạch Hạ ngồi cạnh đống lửa, lật lật thịt nướng, mùi thơm của thịt nướng nháy mắt tràn ngập ở trong không khí, làm cho người ta miệng lưỡi cũng muốn rụng rịch. Tống Dài Nhạc nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào mớ thịt nướng ở trên đống lửa, đáy mắt nổ lên ánh sáng xanh. Xì xèo xèo, củi lửa nướng thịt thỏ hoang phát ra tiếng nổ lép bép, cùng tiếng xèo xèo khi mỡ tuôn ra rớt vào trong ngọn lửa. Mùi thịt cùng với cả mùi gia vị cay cay hấp dẫn theo tiếng gió nhẹ ập vào trước mặt. Giang Hạo có một chút gian nan quay đầu đi. Lúc này thân là thú nhân lang tộc, hắn thật sự lần đầu tiên nghĩ rằng khứu giác của chính hắn nhạy cảm quá cũng không phải là một chuyện gì quá tốt. Nhưng mà vào lúc này Diệp Văn Nhã lại giật giật cái mũi, hơi hơi nhíu mày. Một mùi hôi tanh nhàn nhạt hỗn loạn với cả một mùi hôi thối rữa bỗng nhiên từ trong miếng thịt của dị thú lan tràn ra. Loại hương vị này có một chút giống như là một miếng thịt bị phân hủy khi mà để quá lâu, lại có một chút giống mùi mà người ta ủ phân lên men, làm cho cô khó chịu cau mày lại. Nhưng mà mấy người ở bên cạnh lại dường như hoàn toàn không ngửi được cái loại hương vị này, vẫn làm mặt không đổi sắc, Đặc biệt là Bạch Hạ, tay lại càng tay chân nhanh lẹ hơn, rắc một tầng gia vị thật dày lên trên mấy khối thịt của dị thú kia, lại thêm cả một lớp bột quả hạch đỏ cay cay, một tầng lại một tầng. Xem cái bộ dạng này thì có lẽ là hắn đang định dùng mùi của gia vị thật nồng để che đậy đi mùi tanh tưởi không thể phai nhạt của thịt dị thú. Con mèo đen ngồi xổm ở một bên, đôi mắt màu xanh không chớp nhìn chằm chằm vào mấy khối thịt tản ra hơi thở đặc thù của thịt dị thú kia. Thịt dị thú có rất nhiều năng lượng, có thể mang đến cho thú nhân với thân thể bị thương một số năng lượng tự chữa trị nhất định. Cho dù hiện giờ tinh thần lực của hắn đã bị thương nặng, thân thể cũng thoái hóa tới kỳ ấu tố, nhưng mà tiêu thần cũng hoàn toàn không muốn từ bỏ bất cứ hy vọng gì. Nếu không thì từ lúc bắt đầu hắn sẽ không nghĩ đến chuyện theo mấy người ở trước mặt này lại một lần nữa trở về hành tinh đế đô. Nhưng mà làm sao hỏi xin được mấy người này thịt nướng thì mới là một vấn đề. Thịt nướng đang chậm rãi quay vòng ở trên đống lửa, mùi thịt nồng nàn cùng với cả gió nhẹ trực tiếp lan tràn về bốn phía. Bạch Hạ tay chân lanh lẹ mau chóng nướng cho xong bữa trưa, chia thịt thỏ cùng thịt dị thú cho mọi người. Đoàn người lập tức bắt đầu ăn. Thịt thỏ được nướng đến da vừa vàng vừa giòn, chỉ hơi nhẹ nhàng cắn một cái, mùi nướng đặc trưng cùng miếng thịt mềm mại chứa đầy nước thịt, hơi mang theo vị cay của gia vị bùng nổ ở trong miệng. Tùy ý giơ tay xé một cái, một miếng thịt chân thỏ to trắng còn đang bốc khói liền bị rút ra khỏi khung xương, nhẹ nhàng nhai hai ngụm. Mùi thịt thỏ tươi mới lập tức lan tràn ra khắp ở trong miệng, hơi ấm chạy thẳng đến bao tử, làm cho cả người đều rất thoải mái. Diệp Văn Nhã gật gật đầu, nhưng mà cũng không nói gì. Tuy rõ ràng chỉ là thịt thỏ hoang bình thường, nhưng khi ăn vào, hương vị lại có thể so sánh với cả thịt ma thú cấp thấp của đời trước. Trong cơ thể của ma thú, vì hàng năm đều được ma lực ôn dưỡng, nên phẩm chất thịt thú đều hơn xa thịt dã thú bình thường, bởi vậy mà hương vị cũng rất ngon. Không nghĩ tới ở thế giới này, không chỉ có một lượng ma thực đa dạng nhiều đến vô kể, nên cả thịt của dã thú bình thường cũng có thể so sánh với cả thịt ma thú cấp thấp. Diệp Văn Nhã có một chút tò mò, vậy thì hương vị thịt dị thú chân chính không tạp chất thì phải ngon đến nhường nào cơ chứ? Vừa rồi khi ngửi thấy cái hương vị khó nghe kia của món thịt dị thú, Diệp Văn Nhã có một chút chần chừ, mình có nên cũng nếm thử một phen hay không? Ngay khi cô còn đang chần chừ suy nghĩ này, động tác bên kia của Tống Gia Nhạc lại đã cắt đứt sự chần chừ của Diệp Văn Nhã. Đối diện, mèo đen ngửa đầu nhìn chằm chằm vào ba sâu thịt nướng của dị thú trong tay của Tống Gia Nhạc, nhìn không chớp mắt, trên mặt rõ ràng viết lên hai chữ muốn ăn. Tống Gia Nhạc nhíu mày vẫy vẫy tay giống như là đuổi đuổi bọ, muốn đuổi con mèo đen này đi. Đi đi đi, đừng ngồi ở chỗ này, mấy cái thịt này không phải là thứ mày có thể ăn. Thịt dị thú đã qua tinh lọc, chúng ta ăn còn không đủ, làm gì có dư thịt dị thú cho mày ăn cơ chứ. Hiện tại đang là ở trên tinh cầu K0218, thịt dị thú có lẽ không được coi là khó hiếm, nhưng mà phải dùng thuốc tinh lọc lọc qua một lần thì mới có thể ăn, cho nên thịt dị thú đã tinh lọc lại cực kỳ chân quý. Nếu không phải là trải qua bước tinh lọc này thì trong thịt dị thú ẩn chứa một lượng lớn tạp chất độc tố, đừng nói là giúp cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ tu luyện, không kéo chân sau đã là may mắn lắm rồi. Bởi vậy mà mặc dù bọn họ đều là thí sinh, cũng không nhất định mỗi ngày đều có đủ để mà ăn, hơn chỉ là đem món thịt tinh lọc chân quý như vậy chia cho một con dã thú tầm thường. Ngao ô, thấy kế hoạch không thể thực hiện được, mèo đen ngao ô lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào thịt nướng, cái đuôi bực bội quàng tới quàng lui. Tiểu Hắc, muốn ăn thịt thì tới chỗ của chị này, chị còn thịt thỏ nướng. Vừa mới ăn xong một khối thịt nướng, Diệp Văn Nhã nhìn toàn bộ quá trình khẽ cười một tiếng. Còn cho là con mèo đen đang đói bụng nên vẫy vẫy tay về phía của nó. Động vật bình thường của thế giới này cũng không giống như là ở đại lục của ma pháp, mấy thứ gia vị dầu muối này nọ dù có ăn cũng không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là con mèo đen tự hồ cũng không có muốn ăn thịt thỏ nướng trong tay của cô, nó quay đầu về hướng của Diệp Văn Nhã meo lên một tiếng, rồi xoay người rải bước đến bên cạnh của Giang Hạo, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, à về phía của thịt nướng trong tay của hắn. Giang Hạo cúi đầu nhìn con mèo đen, suy nghĩ 2 giây, quyết đoán xoay đầu về hướng khác, đồng thời cũng đem thịt nướng giấu ra sau lưng. Ha ha, bạn học Diệp à, nhìn dáng vẻ của con mèo của cô, hình như là nó muốn ăn thịt dị thú nha. Bạch Hạ vừa ăn thịt thỏ nướng, vừa cười mà nói. Tuy rằng tôi cũng không thích hương vị thịt dị thú cho lắm, nhưng mà phải công nhận, thịt dị thú có rất nhiều năng lượng, cho dù có là dã thú bình thường, cũng sẽ theo bản năng bị chúng nó hấp dẫn. Mấy năm nay không ít người đã từng thí nghiệm, nếu mà cho dã thú bình thường mỗi ngày đều dùng thịt dị thú ăn thì có thể tăng cao xác suất để cho chúng nó tiến hóa thành dị thú không. Diệp Văn Nhã ngồi ở một bên, nhìn Mèo Đen lại một lần nữa, bị Dương Hạo ghét bỏ, thật sự là có một chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cô nghĩ nghĩ, móc trong ba lô ra một khối thịt bàn ấy đã được cô dùng thuốc trị liệu cấp thấp đơn giản tinh lọc qua. Thấy ánh mắt của tất cả những người ở xung quanh đều đặt lên trên người của con Mèo Đen, Diệp Văn Nhã bất động thanh sắc, rải ra gia vị hương liệu lên miếng thịt thú, trực tiếp trả lại khối thịt dị thú có màu sắc khác thường đó, xin nó vào trong một thanh tre rồi bắt đầu gác lên nướng. Mùi thịt nướng quanh quẩn theo gió tràn vào trong chóp mũi, Diệp Văn Nhã lật xiên thịt nướng qua lại ở trên đống lửa. Diệp Văn Nhã cứ tưởng rằng chỉ nướng một chốc thì cái khối thịt dị thú đã quay tay mình xử lý cũng sẽ bốc ra mùi khó nghe đặc trưng của thịt dị thú như bàn nãy, nhưng mà lại không nghĩ tới nướng nướng đến một lát, mùi thịt thơm đặc thù nhàn nhạt đã bay lên quyện cùng với cả mùi gia vị hấp dẫn không ngừng bay ra phía ngoài. Nếu không phải là lúc nãy thịt nướng đang nằm ở trong tay của cô thì nó không chừng cô thật đúng là không có cách nào mà không nôn nóng. Khi vừa mới phát hiện ra khối thịt dị thú ở trong tay của mình có dị thường, Diệp Văn Nhã bất động thanh sắc nhìn khối thịt nướng 2 giây, càng không định đem khối thịt nướng này chia cho những người khác. Miếng thịt dị thú chỉ lớn bằng lòng bàn tay, phần lượng cũng không có nhiều cho lắm, đã mau chóng liền nướng xong. Khẩu giác của Tiêu Thần nhanh nhạy, cơ hồ trước tiên liền bắt được mùi thơm đặc thù vô cùng mê người của khối thịt nướng này. Đồng tử của con Mèo Đen hồi còn lại trực tiếp bước đến bên cạnh của Diệp Văn Nhã, ngửa đầu mà nhìn cô. Loại hương vị đặc thù của thịt này trước kia hắn đã từng ngửi qua, đây rõ ràng chính là thịt của dị thú, nhưng tạp chất có hại đã bị loại bỏ đến 99% trở lên mới có thể tán ra được mùi thơm đặc thù như vậy. Chỉ có thể sử dụng cái loại thuốc tinh lọc vượt qua cấp bậc thịt dị thú 2 cấp thì mới có thể có được hiệu quả như vậy. Thuốc tinh lọc mà tăng lên 1 cấp thì giá của nó cũng tăng vụ lên mấy lần. Có nhiều loại thuốc tinh lọc cao cấp giá tiền thậm chí còn đắt hơn cả thịt dị thú nữa. Phương pháp ẩm thực xa xỉ như thế này, căn bản không có bao nhiêu người nỡ bỏ tiền ra mà mua. Cho dù là có là nguyên soái của đế quốc như hắn, thì cũng rất ít khi làm ra một chuyện lãng phí tài nguyên như thế này. Miêu ô, Mèo Đen mở to một đôi mắt mèo tròn xoe, bước ra cái chân ngắn, tiến đến bên chân của Diệp Văn Nhã, vươn móng vuốt nhỏ, ngéo lấy ống quần của cô. Mắt mèo không chớp, nhìn chằm chằm vào xiên thịt nướng. Hai chữ muốn ăn cơ hồ là mọc rễ trong đáy mắt của nó. Diệp Văn Nhã không nhịn được, cười khẽ ra tiếng, giọng trầm thấp cơ hồ sắp làm cho trái tim của người khác đã muốn mềm ra. Khuôn mặt rực rỡ như là hoa đào tháng 3 phá lệ rất lóa mắt. Trong lúc nhất thời, lại làm cho mấy người bệnh hạ ở bên cạnh nhìn thấy đều có một chút choáng váng. Ăn đi, đều cho em hết, không nên gấp gáp nha. Diệp Văn Nhã cười, nhìn con Mèo Đen, cỡ thịt nướng từ trên quen nướng xuống, xé ra thành từng mảng nho nhỏ, dùng lá cây sạch sẽ lót ở bên dưới. Lúc này mới đặt ở trên mặt đất tiện cho con Mèo Đen ăn. Rõ ràng lúc trước cái con Mèo Đen này ngay cả giờ cũng không cho cô sờ một cái, lúc này lại vì đồ ăn mà lại đổi thái độ, lại còn chủ động tiến đến bên cạnh cô, thật là một con mèo giả hoạt. Ăn xong thịt nướng của dị thú ở trong tay, Tống Gia Nhạc buông xiên nướng xuống, đầy mặt hâm mộ nhìn về phía ở bên này. Cô đối với nó cũng thật tốt quá rồi, còn cố ý nướng thêm thịt cho nó ăn. Bạn trai của tôi ở trong trường cũng chưa từng đối xử với tôi tốt như vậy đâu. Nếu mà đã nuôi thì phải phụ trách. Diệp Văn Nhã cười cười xoa xoa đầu của Mèo Đen. Ăn xong cơm trưa lần này, chúng ta liền đã phải tách ra. Chúc mọi người khảo thí thuận lợi. Tôi cũng cần phải tìm kiếm đồng đội một lần nữa để có điểm khảo thí theo nhóm. Muốn tìm đồng đội sao? Bạn Hậu Diệp, cô thấy tôi với cả Lão Phan thế nào? Tôi và Lão Phan cũng giống như cô vậy, đều là học sinh của năm 2 nha. Bạch Hạ vừa nghe, nháy mắt hưng phấn dựng cả lỗ tai lên. Từng dòng nước ấm rất nhỏ theo đồ ăn tiến vào trong dạ dày, nhanh chóng chảy qua khắp người, làm dịu đi đau đớn sau khi bị thương. Tư Thần tỉ mỉ cảm thụ được biến hóa ở bên trong cơ thể, động tác ăn lại càng thêm mau lẹ, ngay cả một chút thịt vụn ở trên phiến lá kia cũng đã bị hắn ăn đến không còn một mảnh. Sớm từ ngàn năm trước, viện nghiên cứu của đế quốc đã nghiên cứu cho thấy khi dùng thịt dị thú ở trong một thời gian dài có thể nâng cao thể chất của thú nhân, nhưng mà thịt dị thú có nhiễm tạp chất. Lượng chất độc này tích lũy tới một giới hạn nào đó sẽ khiến cho tinh thần lực của thú nhân bị ô nhiễm, tạo lên chứng bệnh tinh thần cuồng loạn. Cuối cùng sẽ không có biện pháp nào điều động tinh thần lực để mà hóa thành hình thú nữa. Thậm chí còn sẽ vì chứng bệnh cuồng loạn này mà phát tác trở nên táo bạo muốn thấy máu. Bởi vậy mà mọi người bất luận là thức tỉnh hay là không thức tỉnh, khi mỗi lần dùng thịt dị thú đều sẽ sử dụng thuốc tinh lọc, hạ thấp xác suất của bản thân mắc chứng tinh thần cuồng loạn. Độ tinh khiết của thịt dị thú càng cao thì tỷ lệ hấp thu vào cơ thể cũng lại càng lớn, càng thêm nhanh chóng. Cùng với cả tác dụng an toàn hơn, tránh khỏi chứng bệnh kia, còn có hương vị của thịt dị thú sẽ mỹ vị mê người hơn xa so với thịt của dã thú bình thường. Hơn nữa, cái loại này vừa mới nuốt vào ở trong bụng, nháy mắt liền đã bắt đầu cảm giác được mình đang hấp thu năng lượng hết sức thoải mái, thật sự là làm cho người ta thật là hưởng thụ. Đôi mắt tròn xoe của con mèo đen hồi híp híp lại, thật khó trách ở đế quốc vẫn có một bộ phận quý tộc thuộc trường phái hưởng lạc, tình nguyện làm chậm tốc độ tu luyện của chính mình. Mỗi ngày thà ăn thịt dị thú cấp thấp, nhưng có độ tinh khiết cao, cũng không muốn ăn những loại thịt dị thú cấp cao để nhanh chóng tăng thực lực của chính mình lên, vì nước để mà phục vụ. Ở trong một quốc gia mà người người xem giá trị của võ lực là tối thượng, là báo hiệu cho sự phồn vinh như đế quốc mà nói, loại hành vi theo trường phái hưởng lạc của đám quý tộc này, cơ hồ có thể nói là mỗi người đều khinh thường. Mèo đen liếm liếm môi, ngồi xổm ở dưới đất, máu vuốt không tự giác xoa xoa vào mặt, gương mặt của mèo đen tràn đầy nghiêm túc. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm là vì sao Diệp Văn Nhã lại có thiên phú về y dược, nhìn qua như vậy mà lúc trước vẫn luôn che giấu. Nhưng mà thuốc tinh lọc cao cấp tốt đến như vậy, lãng phí xài cho một con dị thú trung cấp tứ giai thì thật sự là có một chút đáng tiếc. Chờ khi mà quay về tới hành tinh đế đô rồi, hắn nhất định phải nhắc nhở cho cô, không thể lại có hành vi diễn xuất hay là tác phong hưởng lạc như vậy được. Còn hiện tại thì sao? Mèo đen cảm thụ được trước ngực của chính mình đang có từng trận gió phong phanh thổi đến, mang theo hơi lạnh rồn rồn. Nó bực bội lắc lắc cái đuôi, yên lặng mím miệng, nửa quỳ rạp ở trên mặt đất, che lại cái chỗ ở phía trước ngực đã bị cạo lông trần trùi, sắc mặt lại đen thêm hai phần. Hoàn toàn không biết là tâm trạng sâu xa của con mèo đen của nhà mình, Diệp Văn Nhã lúc này còn đang nghiêm túc lắng nghe Bạch Hạ tự đề cử mình. Gương mặt Bạch Hạ hưng phấn đến đỏ bừng, đôi mắt đen to tròn lung liếng mở ra càng to, đầy mặt kích động mà nói: "Bạn Hậu Diệp, trường học có quy định về số lượng thành viên ít nhất của tổ, tôi cùng với cả Lao Phan vừa vặn cũng muốn tìm thêm đồng đội, không bằng ba người chúng ta hợp lại thành một đội đi, đến lúc đó thì ở trong cái trường này chúng ta khẳng định có thể đánh đầu thằng đó. Không gì cản nổi, giết những con dị thú đó đến dân lông không còn. Nó không chừng đến lúc đó, chúng ta lại còn có thể giành được vị trí đứng nhất trường, chứ đừng có nói." Tưởng tượng đến 2 giờ trước, Diệp Văn Nhã một tay lạnh lùng rải thuốc, trong nháy mắt ba con dị thú cấp 4 lập tức đã đổ rạp xuống. Trước mặt của Bạch Hạ như là đang có những bông hoa tuyết ghi điểm đang phất phơ bay xuống. Còn có cả vị trí của cả đội không ngừng cọ cọ tiến lên ở trên bảng xếp hạng. "Chỉ cần bạn Học Diệp nguyện ý cùng một tổ với chúng tôi, cô bảo chúng tôi làm cái gì, chúng tôi liền làm cái đó, tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận." Bạch Hạ nói đến nước miếng bay lên tứ tung, chỉ kém là nhấc tay lên mà thề, chứng minh mình thành tâm. Tống Gia Nhà có một chút hâm mộ mà nhìn Bạch Hạ. Trên thực tế, cô cũng rất muốn bảo Diệp Văn Nhã vào cùng một đội với mình. Chỉ là ngẫm lại, thái độ của mọi người trong đội ngũ bàn nãy, thật sự chẳng còn mặt mũi nào để mà đề cập đến cái chuyện này nữa. Đặc biệt là ở trong đội ngũ của bọn họ, sớm đã có một học sinh hệ dược rồi. "Đồng đội của mọi người đâu, sao lại không ở cạnh hai người vậy?" Diệp Văn Nhã cong cong mày, cũng không có trực tiếp trả lời. Vừa mới quen biết không bao lâu, cô cũng cảm thấy tính cách của hai người Bạch Hạ không tồi, nhưng mà có một số việc lại cần phải hỏi cho rõ ràng. "Hắc hắc hắc." Bạch Hạ có một chút xấu hổ gãi gãi đầu, cào cào mái tóc ngắn màu trắng đến thành một cái ổ gà. Hắn đầy mặt ngượng ngùng mà nói: "Tôi với cả Lão Phan đều là thu nhân thể chất cấp B. Theo lý mà nói thì sức chiến đấu cũng tính như là không tồi. Nhưng hình thú thức tỉnh của tôi là hamster, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hình thú thức tỉnh của Phan Mục tôi nói là trò chăn cừu, nhưng trước khi mà khảo thí, hắn vì cứu người mà đã bị thương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào biến thành hình thú. Cho nên bà đồng đội vốn đã hẹn trước với cả chúng tôi thì đã trực tiếp tìm người khác để mà tổ chức đội rồi." Lời này vừa nói ra, liền thấy có hơi khó mở miệng, nhưng Bạch Hạ cũng đã trực tiếp nói thẳng luôn. Nhưng mà ánh mắt vốn đang ngập tràn hy vọng của Bạch Hạ liền đã gục xuống dưới, ủ rũ như là ánh mắt của con chó nhỏ bị người bỏ rơi, tối sầm không một chút ánh sáng. "Hai, thực lực của bạn Học Diệp mạnh mẽ như vậy, khi thực lực của hai người bọn họ kém cỏi như thế này, khẳng định sẽ không muốn chọn hai người bọn họ làm đồng đội đâu. Không có cách nào, thú nhân không thể dùng hình thú để mà chiến đấu, thực lực thì cũng chẳng khác nào bao nhiêu so với cả người thường. Chuyện này đối với cả người đang tham gia khảo hạch thử chiến cuối kỳ mà nói, quả thực chính là đả kích chí mạng. Vạn nhất mà bị liên lụy, kết quả khảo thí không đạt được tiêu chuẩn, quay về còn phải bị lưu ban. Suy nghĩ một chút như vậy, Bạch Hạ cảm thấy xác suất mà Diệp Vân Nhã muốn tổ chức thành đội với cả bọn hắn lại càng thấp. Nhưng mà liền ngay lúc này, giọng nói ôn hòa của cô gái lại đúng lúc vang lên, nháy mắt làm cho ánh mắt của Bạch Hạ đang ảm đạm chợt bừng sáng lên. Được, vậy thì chúng ta cùng làm một đội đi. Diệp Vân Nhã gật gật đầu. So với cả cái đội 4 người thực lực không tính là tồi kia của Tống Gia Nhạc, thì hai người với thực lực yếu ớt đến trực tiếp bị đồng đội ghét bỏ như là Bạch Hạ lại càng phù hợp với đội ngũ mà cô mong muốn hơn. Khi phát hiện ra mình đã bị ba kẻ của ngày thường thực lực không bằng gót chân của mình, thậm chí còn bị người ghét bỏ rồi lại đè ở trên đỉnh đầu của chính mình, biểu cảm của đám người Phương Thiệu Nguyên nhất định rất là sâu sắc. Cũng lúc đó, một nơi khác của trường thi, trong một căn phòng chứa đầy các video theo dõi đủ màu, vài vị huấn luyện viên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào video theo dõi ở trước mặt. Một huấn luyện viên đầu trọc, thân mặc một bộ đồng phục quân đội đế quốc màu đen, trên vai mang theo huân chương, nhìn qua có vẻ là quân hàm khá cao, lúc này đang để mặt nghiêm túc. Áp suất thấp lan tràn ở trong toàn bộ căn phòng, mọi người nín thở ngưng thần, ngay cả thở mạnh ra cũng không có ai dám. Đô đô đô đô, tín hiệu truyền âm thanh rồn rợn vang lên ở trong căn phòng an tĩnh, phá lệ rất chói tai. Huấn luyện viên đầu trọc lập tức click mở máy truyền tin. Màn hình ảo ảnh sáng to, bỗng nhiên xuất hiện ở trong không khí. Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc ngắn màu vàng kim, ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt xanh thẳm như là bầu trời, ăn mặc cực kỳ xa hoa xuất hiện ở trong màn hình. Huấn luyện viên Mục, tìm ta có chuyện gì vậy? Nghe hiệu trưởng Bùi nói, người là có việc muốn báo cáo trực tiếp với ta. Người đàn ông tóc vàng, thanh âm ôn hòa, ngữ khí lại mang theo khí thế uy nghiêm của bậc bề trên. Hoàng Thái tử điện hạ tôn kính, thuộc hạ đích xác có việc cần bẩm báo. Huấn luyện viên đầu trọc tiến lên hai bước, cúi đầu hướng về phía của người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng làm quân lễ thật sâu. Đêm qua, quân bộ khẩn cấp đã thông báo nhiệm vụ cứu viện có liên quan đến Tiêu Nguyên Soái. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là ở hành tinh Wallen xa xôi. Nội dung là chuyện Nguyên Soái, người mang cơ giáp, thân chìm vào trong đại quân chủng tộc, sinh tử không biết. Nhưng mà buổi sáng hôm nay, đội tuần tra của chúng tôi ở trên tinh cầu K0218 lại phát hiện ra dấu vết của lốc xoáy không gian, cùng với cả mấy mảnh trong bộ cơ giáp được đặc chế riêng cho Tiêu Nguyên Soái và không ít tung tích của chủng tộc. Cho nên chúng tôi nghi ngờ sau khi Nguyên Soái rơi vào đại quân chủng tộc lại gặp phải lốc xoáy không gian. Có lẽ là lúc ấy, đám chủng tộc đang chiến đấu với cả Nguyên Soái cũng đã đi theo tới nơi này. Cho nên thần hy vọng có thể xin lệnh của thượng cấp hủy bỏ kế hoạch khảo thí của Học viện Quân sự lần này, hơn nữa điều quân đội đến chuẩn bị nghênh chiến. Tinh cầu K0218 là một hành tinh tương đối đặc thù. Về hành tinh này bị dị thú hoành hành, hàng năm độ ẩm cao và nhiệt độ cũng cực nóng, không thích hợp cho con người cư trú. Bởi vậy nên mới thành nơi khảo hạch thực chiến cho các học viện quân sự lớn hay là nơi tập huấn của tân binh. Nhưng mà vì tinh cầu này là do đội cảnh vệ của Hoàng gia đế quốc tình cờ phát hiện ra, bởi vậy tất cả những thao tác có liên quan đến hành tinh này đều phải xin phép hoàng thất. Cho nên muốn điều khiển quân đội tiến vào trong hành tinh K0218 thì cần phải thông chi cho hoàng thất của đế quốc trước, nếu không thì sẽ bị coi là khiêu khích hoàng tộc. Hoàng Thái tử điện hạ, hiện giờ sự tình rất khẩn cấp, thì ngài lập tức phái quân đội lại đầy cứu viện, dùng phi thuyền nhanh chóng đưa tất cả học sinh về hành tinh đế đô, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Huấn luyện viên đầu trọc đầy mặt thành khẩn mà thành cầu, trong nháy mắt đều là sự lo lắng rõ ràng. Các huấn luyện viên và giám thị khác ở trong phòng cũng đang sôi nổi nhìn chăm chú vào người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng ở trong màn hình, chỉ chờ đối phương ra lệnh một tiếng. Huấn luyện viên Mục, cứ gọi tôi là Lôi Trạch đi. Trong màn hình ánh sáng, khuôn mặt của thanh niên tóc vàng tuấn lãng đang trịnh trọng, ngữ khí vừa ôn hòa mà lại vui mừng mà nói. Học sinh, có thể có một người thầy suy nghĩ cho bọn họ như vậy, thật sự là quá may mắn của bọn họ. Vậy bệ hạ, người tính khi nào phái quân đội lại đây? Huấn luyện viên Mục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bằng hiện tại, chúng thần liền thông báo cho tất cả học sinh của toàn trường, lập tức quay trở về đại doanh trại, chờ quân đội tiến đến cứu viện. Huấn luyện viên Mục, vẫn cứ gấp gáp như trước giờ, ta còn chưa có nói xong. Thanh niên tóc vàng xua xua tay, không giận mà uy nói. Ta hiện tại có thể lập tức phái đội hộ vệ hoàng gia để đến tinh cầu K0218. Nhưng mà người xác định chủng tộc cùng Tiêu Nguyên Soái giờ phút này đều đã bị lốc xoáy của không gian đưa đến tinh cầu K0218 sao? Hay là tất cả chỉ là suy đoán của ngươi? Hiện tại tất cả trọng bộ của quân đội đều nằm tại tinh cầu Wallen. Nơi đó cách tinh cầu K0218 bao nhiêu năm ánh sáng, Người cũng hiểu rõ, ta tuy rằng thân là hoàng thái tử, đồng thời cũng mang theo quân hàm, nhưng mà cũng chính vì nguyên nhân này, khi ta điều phái quân đội đến, cần phải nắm được chứng cứ xác thực ở trong tay. Nếu không thì một khi chúng ta phán đoán sai lầm, tất cả sẽ bị người ta ép vào tội không làm tròn trách nhiệm, đưa vào tòa án quân sự. Huấn luyện viên Mục vừa nghe, tức khắc ở trong lòng đã trầm xuống, thần sắc sốt ruột mà nói. Vậy thì chúng ta lại làm cái gì bây giờ? Video quay lại dấu vết của chủng tộc cùng những mảnh cơ giáp của Tiêu Nguyên Soái còn không đủ để chứng minh hết thẻ sao? Thanh niên tóc vàng nghiêm túc mà lắc đầu, tầm mắt dừng ở trên mặt của huấn luyện viên Mục. Mấy mảnh cơ giáp vụn vặt đó gom lại cho nhau còn không đủ 1/10 bộ cơ giáp hoàn chỉnh, làm sao mà xác nhận được? Còn những dấu vết bị vật nặng nghiền qua, cây cối bị gãy đổ thì chỉ cần là dị thú cường đại cũng có thể làm ra được. Thứ duy nhất có thể có liên quan đến chủng tộc chỉ có nửa cọng lông cánh của chủng tộc kia mà thôi. Nhưng mà đây không thể là đại biểu cho việc có những con chủng tộc khác cũng đang bị chuyển tống lại đây. Không chừng hết thảy chuyện này, có lẽ là do chúng ta buồn lo vô cớ mà thôi. Có lẽ lúc ấy, khi mà Tiêu Nguyên Soái cùng chủng tộc chiến đấu, đích xác có lốc xoáy không gian trùng hợp đã mở ra. Nhưng diện tích của lốc xoáy không gian rất nhỏ, chỉ là cuốn một ít mảnh vỡ cơ giáp với cả một số lông tóc của chủng tộc đưa tới nơi này. Nếu không thì chúng ta căn bản không có cách nào giải thích được vì sao đã qua một thời gian dài như vậy, chúng ta từ đầu tới đuôi cũng chưa phát hiện ra tung tích của chủng tộc cùng với cả Tiêu Nguyên Soái. Mày của thanh niên tóc vàng nhíu lại, khuôn mặt tuấn lãng lóa mắt giống như là thần mặt trời tỉ mỉ tạo thành, càng là tựa như thiên thần. Chuyện này, mặt của huấn luyện viên Mục như là chần chừ, nghe hoàng thái tử điện hạ nói như vậy, tự hồ cũng cảm thấy rất có lý. Chỉ là lo lắng đối với học sinh cùng Tiêu Nguyên Soái, chung quy cũng chiếm thế thượng phong. Huấn luyện viên Mục tiến lên 2 bước, thử nói. Tinh cầu K0218 vốn chính là một hành tinh mới khai phá, lại không có sử dụng nhiều. Camera theo dõi theo thời gian khẳng định cũng đã bị lạc hậu hơn so với những tinh cầu khác nhiều. Nếu không nói không chừng, mấy cái con chủng tộc đó nhất thời may mắn tránh thoát khỏi camera thì sao? Có lẽ là chúng nó đang trốn ở trong một góc nào đó, chờ đợi cơ hội, tùy thời mà động. Hơn nữa hành tinh này lớn đến như vậy, nếu chỉ có khoảng 10 mấy con chủng tộc, thì khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị người ta phát hiện ra sẽ lại càng thấp. Máy móc ở trong lúc nhất thời không thể phát hiện ra được, các thí sinh cũng không có phát hiện thì thực là bình thường. Cho nên, không bằng lôi trạch điện hạ, ngài hay là hướng quân bộ xin, dường như là ở thương lượng với cả cấp 1 một chút như thế nào. Diện tích bề mặt toàn bộ tinh cầu K0218 ước chừng đến 8,200 triệu km2. Lần này tới tham gia thử chiến khảo hạch, số lượng học sinh lẫn giáo viên cùng với cả quân đội hộ vệ đóng tại tinh cầu nguyên thủy này cũng lên đến không đến 5 vạn. Trong lúc nhất thời không có phát hiện ra, không phải là cũng quá mức bình thường hay sao? Thậm chí, nếu không phải là bọn họ khoanh vùng một phạm vi nhất định, rồi đưa các thí sinh đến nơi đó tập trung, mà cứ là tùy tiện mà thả xuống, thì mấy thí sinh này có lẽ nửa tháng đều sẽ không chạm mặt với nhau. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có một số việc vẫn là phải cẩn thận thì mới được. Huấn luyện viên Mục nhìn màn hình bên cạnh, đám mảnh vỡ rơi rụng của cơ giáp đó rõ ràng như là chịu năng lượng thật lớn đánh sâu vào. Mảnh vụn đó nổ nát như vậy, hắn không khỏi thở dài thật sâu ở dưới đáy lòng. Làm huấn viện liên chủ khảo lần này, hắn cần phải có trách nhiệm đối với cả từng học sinh. Huấn luyện viên Mục nói mấy chuyện này cũng có lý, ta sẽ xin quân bộ điều quân đội lại đây. Còn chuyện khác thì lần thực chiến khảo hạch của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc đến tục cùng có cần phải hủy bỏ hay không, vẫn là nên đợi thượng cấp tự mình hạ mệnh lệnh đi. Nói gì thì nói, với quân hàm hiện tại của ta cũng chỉ là cung cấp với quân hàm của hiệu trưởng mà thôi. Thanh niên tóc vàng trầm tư một lát, cũng không có kiên trì thêm, gật gật đầu, thanh âm ôn nhuận như ngọc. Huấn luyện viên Mục không cần phải lo lắng quá mức. Chủng tộc tuy rằng rất lợi hại, nhưng mà chủng tộc bình thường cũng chỉ là tương đương với một con dị thú cấp 4 mà thôi. Nếu chỉ có khoảng 10 mấy con chủng tộc bình thường, thì đối với cả các thí sinh mà nói, thậm chí chỗ tốt còn nhiều hơn cả chỗ hại. Nếu có thể để cho bọn họ có cơ hội giao chiến với cả chủng tộc trước, biết được phương thức chiến đấu của chúng, thì sau này trong tương lai, khi ra chiến trường mới có thể lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dạ, đệ hạ nói không sai, là ta đã quá khẩn trương. Huấn luyện viên Mục gật gật đầu, xem đám lông cánh của chủng tộc để lại ở hiện trường mà nói, đó chính là của loại chủng tộc cấp thấp bình thường nhất, nói vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Huấn luyện viên Mục tự trấn an với cả bản thân mình ở trong lòng như vậy. Trong phòng, các huấn luyện viên khác nghe vậy cũng là xua đổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là vấn đề chủng tộc đã được giải quyết, nhưng mà Tiêu Nguyên Soái đến tộc cùng có phải là bị cuốn vào trong lốc xoáy không gian theo đến đây hay không, đây vẫn là một vấn đề rất lớn. Sau khi màn hình ánh sáng vụt tắt, một đám huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau. Ai, chuyện của Nguyên Soái, chúng ta vẫn là nên báo cáo một tiếng với bên quân bộ thôi. Huấn luyện viên Mục đánh nhịp quyết định mà nói, cho dù chuyện đám chủng tộc không cần phải lo lắng, nhưng mà nếu có liên quan đến Nguyên Soái thì vẫn phải lưu ý. Làm huấn luyện viên trường học, cho dù quân hàm huấn luyện viên Mục tương đối cao, hắn cũng phải thông qua lãnh đạo của trường học thì mới có thể tiếp tục chuyển tin tức lên thượng cấp ở quân bộ. Cũng may mà chuyện này, khi huấn luyện viên Mục báo cáo thông tin với cả hiệu trưởng thì sớm đã thương lượng thỏa đáng, chuẩn bị đồng thời báo cáo với cả bên hoàng thất cùng với cả bên quân bộ. Không có lý nào mà sau khi Nguyên Soái quân bộ mất tích xuất hiện manh mối mà người ở bên quân bộ lại không biết gì. Quá trình báo cáo với cả bên quân bộ thực là thuận lợi. Đối phương chỉ dò hỏi tình huống của hiện trường, lấy mấy tư liệu hình ảnh chụp được của đội tuần tra lúc ấy, liền đề mặt nghiêm túc gật gật đầu, bảo huấn luyện viên Mục không cần phải quản chuyện này nữa, chỉ cần cố gắng chiếu cố cho học sinh, còn lại thì bọn họ sẽ tự mình xử lý. Màn hình ảo hoàn toàn đã nhạt dần và biến mất. Huấn luyện viên Mục sụ mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mọi người ở phía dưới. Lần này số lượng huấn luyện viên chúng ta đi theo tổng cộng chỉ có là 821 người, nhưng số thí sinh tới tham gia khảo thí tổng cộng lại lên đến hơn 48.000 người, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận lưu ý. Mọi người thông báo xuống bên dưới, bảo tất cả phải nhìn chằm chằm toàn bộ ở trường thi, đặc biệt là đội tuần tra 20 người kia, tăng lên số lượng người lên cho tôi. Một khi gặp được chủng tộc, lập tức khởi động trình tự báo nguy, tập trung lực lượng mà tiêu diệt, tuyệt đối không cho phép chúng nó làm càn trên hành tinh K0218 này. Huấn luyện viên Mục chỉ vào mười mấy video theo dõi kia, chỗ kia rõ ràng có dấu vết từng đã bị chủng tộc tàn sát bừa bãi, lạnh lùng mà nói. Cái chỗ này đã có dấu vết, thì như vậy chúng nó rất có khả năng sẽ quanh quẩn ở gần đó. Tất cả những người còn lại tạm thời chia làm hai đội ngũ tìm kiếm, phối hợp với cả đội tuần tra của khu vực cùng nhau tìm kiếm đi. Tôi không tin mấy cái con chủng tộc hình thể to đến như vậy mà có thể thoát được điều tra kỹ càng của chúng ta. Cái loại sinh vật gọi là chủng tộc này, có con có thể bay ở trên trời, cũng có con có thể độn thổ ngầm ở dưới đất. Nếu ở hiện trường còn lưu lại lông cánh của chủng tộc, vậy thì 80% ở trong số đó có loại có cánh có thể bay ở trên trời. Chỉ sợ đây cũng chỉ là lý do vì sao bọn họ vẫn luôn tìm kiếm thời gian dài như vậy, cũng không thể tìm được một con nào. Tuân lệnh trưởng quan, chúng tôi liền hành động. Các huấn luyện viên cấp dưới khác nghe vậy, lập tức đứng yên hành lễ, động tác của mọi người đều nhịp, thanh âm rất nghiêm túc. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời nóng rực, làm cho nhiệt độ của cả rừng cây tăng lên rất cao. Không khí cũng bởi vì như vậy quá nóng mà trở nên rất vặn vẹo, một lượng lớn hơi nước nóng ẩm từ trong rừng rậm và cây cỏ hóa thành khí bốc hơi lên như là một cái phòng tắm hơi cỡ lớn, làm cho mọi người đang đi lại ở bên trong sắp không thở nổi. Nhưng mà ngược lại, rừng cây nguyên sinh với những tán cây xanh biếc cao vút vì sản sinh ra thêm hơi nước nên không khí ở phía trên có phần thoải mái hơn. Chúng nó thư giãn tinh thần, cây cối cao ngất chọc trời vào tít ở trong mây, liếc mắt một cái, tất cả đều là những cây cổ thụ vĩ đại nhìn mãi không thấy đầu. Ba học sinh cõng ở trên lưng ba lô đồng phục của trường, trước ngực treo vài cái lều đã gấp gọn thành tay nải giản dị, thân mặc đồng phục tác chiến quân dụng màu trắng, chân thấp chân cao rải bước ở trong rừng. Hờ hờ, nóng chết tôi rồi. Bạn học Diệp, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút trước đi? Nếu không đợi lát nữa, chúng ta đi về hướng ở phía bắc, dọc theo dòng suối nhỏ kia đi. Một đầu tóc trắng ngắn ngủn, nhu thuận của Bạch Hạ, dù hút này sớm đã loạn thành ổ gà. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, tuấn tú của cậu, giờ này đã ửng đỏ, hồng một mảng, từng dòng mồ hôi nặng nề không ngừng từ thái dương của Bạch Hạ, chảy xuống cằm. Trên mặt lại càng dính đầy bụi đen, có vẻ vô cùng chật vật. Trong khu rừng này thật sự là quá nóng, hơn nữa, cả đường mòn cũng không có, chúng ta phải tự mình lần mò đi từ đâu, thật là quá phiền toái nha. Huống chi, nhiều dược liệu như vậy, Diệp đồng học, trong lúc nhất thời cô cũng luyện không hết đâu, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút, cô thấy thế nào? Bạch Hạ vừa há to mồm thở hổn hển, vừa chỉ vào trong tay nải căng phồng chứa đầy các loại thảo dược ở trước ngực, ngay cả sức lực nói chuyện đều sắp không còn nữa. Đôi mắt sáng trong đáng thương vô cùng nhìn Diệp Văn Nhã, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu uể khuất, bao nhiêu đáng thương. 4 giờ trước, hai người Phan Mục cùng với cả Cao Phong song song tỉnh lại, tùy tiện ăn một chút thịt nướng, hai đội ngũ liền đã tách nhau ra, tìm kiếm mục tiêu của chính mình, tìm thêm một chút điểm khảo thí. Chỉ là Diệp Văn Nhã bị cả thế giới ma thực làm cho hoa cả mắt, một lòng chỉ muốn hốt hết đám ma thực đó cất vào trong ba lô của mình. Cũng không có nghiêm túc tìm kiếm dị thú, mà là đi khắp rừng cây tìm kiếm ma thực. Không chỉ có ba lô bị nhét đầy ma thực, mà ngay cả liều của Phan Mục cũng đã bị trực tiếp hủy đi, làm thành ba cái tay này trực tiếp treo ở trước ngực của ba người. Vậy hả? Vậy thì chúng ta đi đến bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi một chút đi. Cũng mệt đến không nhẹ, nhưng mà tinh thần lại cực kỳ hưng phấn. Diệp Văn Nhã lau lau mồ hôi ở trên trán của mình, sắc mặt ửng hồng nhưng vẫn vô cùng lưu luyến, cười ánh mắt về phía nơi xa, còn không ngừng đẩy tinh thần lực về phía trước, có một chút tiếc nuối mà nói. Đợi lát nữa, tôi xử lý hết đống dược liệu này, như vậy thì có thể làm rỗng tay này, có chỗ chứa dược liệu khác rồi. Đúng. Hả? Thôi, bạn học Diệp, cô vui vẻ là tốt rồi. Bạch Hạ đang cầm cái lá cây to như là chậu rửa mặt, quạt quạt cho bản thân, duỗi tay kéo cổ áo của mình ra. Ý muốn cho bản thân giải thêm một chút nhiệt, xua tan đi thời tiết nóng. Nhưng mà thiếu một chút nữa, lại bị câu này của Diệp Văn Nhã bật cho một cái, muốn lảo đảo đứng cũng không vững. Từ khi mà bắt đầu xuất phát đến bây giờ, tổng cộng đã gần 4 tiếng rồi. Trong 4 tiếng đồng hồ này, Diệp Văn Nhã lại không ngừng bảo cho bọn họ đào mấy cái cây thực vật kỳ kỳ quái quái lên, cứ một ít nhìn như là cỏ dại thông thường. Ở đâu cũng có một ít lại giống như là mấy loại hương liệu nấu ăn mà trước khi hắn giúp việc cho Độc Biết trong nhà đã từng gặp qua. Nhưng mà còn có một phần lại là những thực vật có độc tính cao, được ghi chú rõ ràng trong cẩm nang dã ngoại trường học đã phát cho bọn họ. Còn mấy cái loại thực vật có thể dễ dùng để mà chế ra thuốc loại ép mà hắn có thể biết được sơ sơ, thì Diệp Văn Nhã lại hoàn toàn lờ đi, muộn ra nhất là ta chưa bao giờ biết đây là dữ liệu ấy. Bạch Hạ, bà chấm. Nếu không phải là lúc trước, Diệp Văn Nhã định giá có thể bào chế ra thuốc cấp 3, mà trong khoảng thời gian này, điểm của chính mình cùng Phan Mục đều đã cọ cọ tiến lên ở phía trước. Hắn chắc chắn phải bắt đầu hoài nghi mình có phải là tới số rồi hay không. Cái số được phân đi dọn cỏ dại mỗi năm một lần được cả nước khuyến khích đó. Rừng cây oi bức giống như là một cái lồng hấp cực lớn. Mặc dù cũng có gió nhẹ nhàng thổi qua, nhưng mà cũng kéo theo từng luồng nhiệt làm cho người ta hít thở không được, làm cho người ta đổ vựng hoa mắt. Phan Mục đi ở phía sau Bạch Hạ, đầy mặt bất đắc dĩ đỡ Bạch Hạ một phen. Thằng em họ nhà mình sao lại đang đi trên đất bằng mà lại té ngã cho được cơ chứ? Này còn có thể xem như là thú nhân sao? Còn có cái cây bộ dáng cả lơ phất phơ này giống cái bộ dáng gì đây? Mặc dù rừng cây này vô cùng nóng bức, nhưng mà Phan Mục ổn trọng kiên nghị vẫn duy trì bộ dáng của quân trang thẳng thớm, trong tay cầm kiếm laser vô cùng cảnh giác. Ai, hai người bọn họ nếu mà hình thú là ngựa hay là nai rừng tấm này nọ thì tốt biện mấy nhỉ? Nếu mà như vậy thì cô có thể đủ thu thập càng nhiều ma thực hơn rồi. Ba người cùng nhau đi về hướng của dòng suối nhỏ. Diệp Văn Nhã vừa nhìn về phía của Phan Mộc cùng Bạch Hạ, ánh mắt cực kỳ đáng tiếc, trong miệng không tự giác được lẩm bẩm ra tiếng. Còn màu đen nhỏ luôn ngồi xổm phía sau ba lô của Diệp Văn Nhã liền giật giật lỗ tai, gương mặt mèo đang nghiêm túc suýt một chút nữa giữ không được biểu tình lạnh lùng mà phi ra cười, nhận đến ngay cả trỏng đầu cũng đã run run. Hình thú của người ta có cái gì mà không tốt cơ chú? Một người là thú nhân hình thú họ Chuột, am hiểu ẩn nấp, dò hỏi tình hình quân địch, có đủ tư cách đảm đương vị trí chính sát. Một người là thú nhân họ Khuyền, sức chiến đấu và khâu giác rất mạnh mẽ, là một chiến sĩ trời sinh. Vì sao đang êm đang đẹp vậy lại muốn biến cho người ta thành ngựa hay là thành nai sừng tấm cơ chứ? Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, dù là bộ đội hậu cần đi nữa thì ai mà bắt mấy thú nhân để khuân vác hàng hóa cơ chứ? Phàm là học viện quân sự hay là các cơ quan cơ giáp chiến đấu tương quan đều có thứ gọi là hệ chỉ huy. Những thú nhân có hình thú trâu hay là bò không sừng đều thuộc vào hệ này. Nhưng nếu như mà họ không phải có thể chất và tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ vượt xa những bạn cùng lứa tuổi khác, thì ở trường học, ở trên cơ bản sẽ không suy xét tuyển thú nhân có hình thú là trâu hay là bò không sừng làm học sinh. Hai cái chân trước màu đen lông xù xù nghiêm túc đặt ở trên đầu vai của Diệp Văn Nhã. Đường xá ở trong núi sóc như điên, mặc dù nó đã được đặt ở trong ba lô, nhưng mà có mấy lúc nó cũng suýt chút nữa bị sóc mà rớt xuống dưới. Nhưng mà, giờ khắc này con mèo đen nho nhỏ hoàn toàn không phát hiện ra. Cô gái đang còng nó đang đi nhanh về phía trước, đôi mắt hưng phấn nhìn về một chỗ cách đó không xa, một gốc cây nâu đỏ cao chừng nửa người. Đó chính là liệt hỏa thảo, có thể dùng để mà bào chế ra thuốc bạo hỏa cao cấp cấp 7. Diệp Văn Nhã hưng phấn dừng bước, Chỉ là nhìn vào ba lô và tay nải trước sau người của chính mình đã chưa đến căn phòng, biểu tình lại có một chút chần chừ cùng với cả đau lòng. Lúc này, dọc theo đường đi, cô đã vì mấy cây ma thực cao cấp mà vứt bỏ đi một ít ma thực cấp thấp rồi. Còn lại tất cả đều là dược liệu mà cô rất cần, có thể lập tức điều phối ra thuốc hoàn chỉnh, nếu mà lại bỏ đi. Đối với cả một dược sư mà nói, thực đúng là đau lòng đến tim còn đang nhỏ máu. Nhưng vào lúc này, một đôi vuốt mèo đã nhẹ nhàng đáp trên đầu vai của cô, gọi suy nghĩ của cô trở về. Diệp Văn Nhã đầy mặt nghiêm túc nghĩ, bảo hai người Bạch Hạ ở phía trước dừng lại, chờ cô một hồi, duỗi tay, cởi bỏ ba lô, trực tiếp kéo con mèo đen ở trong ba lô ra ngoài. Diệp Văn Nhã nói, Tiểu Hắc à, chị tạm thời không thể cõng em nữa rồi, em nặng quá. Ba lô tạm thời phải để đồ vật khác, em lát nữa đi theo phía sau chị nha. Con mèo đen hỏi chấm, ai nói còn muốn mang ta về hành tinh đế đồ vậy? Ai nói mình nuôi thú cưng thì phải phụ trách vậy? Cô có thấy mèo cưng của nhà ai lại bị thương mà còn có thể một mình chạy theo con người khắp rừng hay chưa? Diệp đồng học, con mèo này hình thể quá nhỏ, lỡ như mà nó thất thể ở trong rừng không chạy theo kịp, bị lạc mất thì làm sao bây giờ? Bạch Hạ nhìn nhìn rừng cây rậm rạp che phủ, những ngọn cây che trời, rễ to như là thân người phồng lên tươi tốt, chỉ cần lướt sơ qua cũng có thể tiểu được một cây đại thụ thân to hơn một cái bồn tắm. Lại nhìn nhìn vào con mèo đen nhỏ xíu cuộn người lại, chàng vừa mới được có một cái lá, có một chút chần chừ mở miệng mà nói, nếu không thì hay là cô đặt con mèo này lên bả vai của tôi, à không, bả vai của anh họ tôi đi. Bờ vai của hắn tương đối thẳng lại to, thích hợp cho mèo đứng lên lắm. Là một người yêu mèo, Bạch Hạ rất có tình cảm với con mèo đen, nhưng nhớ tới trọng lượng của cái ba lô trên người của mình, Bạch Hạ quay đầu liền bàn đứng phàn mục, biểu tình nghiêm trang, miễn bàn có bao nhiêu chính trực. Ngày thường thì kêu là lão Phan, có việc thì lại gọi là anh họ. Phan Mục đứng tại chỗ không có nói chuyện, khóe miệng hơi đờ đờ, ánh mắt nhìn về phía của Bạch Hạ, phá lệ một lời khó nói hết, nhưng mà cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của thằng em họ mình, nhìn về phía Diệp Văn Nhã gật gật đầu. Cứ giao con mèo này cho tôi đi, chỉ cần nó ngoan ngoãn theo tôi, không chạy loạn thì dọc đường tôi sẽ chăm sóc cho nó. Nếu đã như vậy, vậy làm như vậy đi. Diệp Văn Nhã nghĩ nghĩ, đi xa cũng rất có lý, trong khu rừng nguyên sinh chưa được khai phá này. Dưới tình huống ma thực còn xung xuê đến như vậy, thì khó tránh khỏi các loại thực vật khác cũng vô cùng phát triển. Thân thể của bé mèo đen quá nhỏ, trên người cũng không được bao nhiêu thịt, đứng ở trên mặt đất thì tìm đại một bụi cây nào đó cũng có thể che phủ được mất nó. Đành phiền anh rồi. Hai tay của Diệp Văn Nhã ôm mèo đen lên, trực tiếp giao con mèo đen trên tay cho Bạch Hạ ở bên cạnh, nhờ hắn chuyển qua cho Phan Mộ. Bạch Hạ cười tủm tỉm duỗi tay nhận mèo. Mùi bùn đất phong trần mệt mỏi hỗn loạn cùng với cả mùi mồ hôi nồng đậm xông thẳng vào trong mặt, còn mèo đen thiếu chút nữa bị luồng sóng nhiệt mang theo mùi hôi này làm cho ngất đi. Hắn lại là một con thú nhân thể chất cấp SS, gia quan vốn rất nhanh nhạy so với cả thú nhân bình thường rất nhiều, cho dù có biến thành hình thể của ấu thú đi chăng nữa cũng nhạy cảm hơn mấy thú nhân bình thường đến mấy chục lần. Mèo đen đầy mặt cảnh giác, cái đuôi nhấc lên, đôi mắt mèo tròn vo lại càng trừng to, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Cái tên đối diện không phải là muốn dùng đôi tay dính đầy bùn đất dơ bẩn mới giết dị thú, trong móng tay vừa dính thịt vụn vừa dính máu khô kia để ôm hắn chứ? Động vật họ mèo vốn có thói ở sạch, đặc điểm này cũng lưu lại ở trên người của thú nhân họ mèo. Bởi vậy mà mèo đen nhìn chằm chằm mấy cọng cỏ khô không biết tên dính ở trên đầu của Bạch Hạ, cùng với cả cái dịch nhầy vàng vàng trắng trắng tanh hôi, không biết là dịch côn trùng hay là cất chim ở trên vai của đối phương, hoàn toàn đã bùng nổ. Ngạo ô meo meo, mèo đen liều mạng mà rách ruộng lui về phía sau muốn phản kháng, nhưng mà móng vuốt bé nhọn cào loạn lung tung lại trong lúc vô ý câu vào trong khóa kéo quần áo của Diệp Văn Nhã. Rẹt, một tiếng khóa kéo thanh thúy đã vang lên. Đồng phục tác chiến màu bạc của cô gái trong nháy mắt đã bị mèo đen kéo xuống tới ngực, lộ ra một lớp áo thun ba lỗ ở bên trong, cùng với cả một cái cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh tinh tế đến mê người. Mèo đen sợ tới mức lưng cứng còng, ngay cả meo meo cũng không còn kêu nổi nữa, cả người của nó đều đã cứng đờ. Đặc biệt là cái vuốt câu phải khóa kéo trên áo của Diệp Văn Nhã lại càng hận không thể rụng xuống luôn cho rồi. Dáng người của Diệp Văn Nhã vô cùng tốt, đồng phục tác chiến là do trường học phát cho, đều là mặc áo thun ba lỗ ở bên trong, chỉ là những người khác cũng mặc giống như vậy, ai cũng rõ ràng có một lớp áo, nhưng mà cô mặc lên liền giống như là một lớp da thứ hai chặt chẽ dán sát vào ở trên người, khỏa ra hết những đường cong khiêu khích, làn da trắng nõn mịn màng lại càng nổi bật lên đối lập với cả lớp áo thun đen, tựa như một miếng ngọc tốt nhất làm cho người liếc mắt một cái rốt cuộc không thể rời đi, lại xứng với khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ như hoa đào, nháy mắt làm cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Khi màu đen bừng tỉnh ý thức được cái điểm này, lập tức đại kinh thất sắc, nhanh chóng nhắm hai mắt của chính mình lại, xoay đầu qua chỗ khác, lỗ tai lông xù của nó đỏ ửng, lại thiếu một chút nữa sắp nóng đến cả bốc khói. Cái cô gái này sao mà tới tham gia khảo hạch thử chiến mà lại còn ăn mặc thành như vậy đây? Quá là không biết xấu hổ, cô ấy mặc thành như vậy tới tham gia khảo hạch là có ý gì cơ chứ? Hả? Tiểu Hắc bị làm sao vậy? Hoàn toàn tiếp thu ký ức của nguyên chủ, Diệp Văn Nhã không hề có cảm giác gì với chuyện mình mặc áo thun ba lỗ bên trong áo khoác cả. Đây còn không phải là đồng phục trường học thống nhất pha trò mọi người sao? Có cái gì mà phải đại kinh tiểu quái? Trong trí nhớ, ở thành thị, những thu nhân nữ xinh đẹp đi ở trên đường, đừng nói là mặc áo ba lỗ, có là mặc bikini đi ở trên đường cũng thường xuyên có thể gặp được. Cho nên Diệp Văn Nhã chỉ nghĩ rằng con mèo đen này là quá mức có tính người, biết bản thân phạm phải sai lầm, kéo khóa áo của cô xuống là không đúng, cho nên mới ngại ngùng tự sám hối mà thôi. Tiểu Hắc ngoan, chị không có thời gian ôm em đi qua chỗ của anh kia trước đi nha, chị còn phải hái thuốc mà. Duỗi tay kéo lấy cái khóa kéo trên móng vuốt của con mèo lại, thuận thế kéo áo lên, Diệp Văn Nhã đưa mèo cho Bạch Hạ. Cho dù có bị móng tay không sạch sẽ bắt lấy, thì mèo đen cũng là cả người cứng đờ, đôi mắt nhắm chặt, luôn không có chịu mở ra. Bộ dáng nó mới vừa rồi còn đang điên cuồng lộn xộn, giờ lại cứng đờ như con mèo nhồi bông đổ chơi trước mắt. Bạch Hạ thật sự có một chút giờ không được đầu óc, hắn đưa con mèo cho Phan Mục. Anh họ, con mèo này sao lại thế này? Vừa mới rồi còn tung răng nhảy nhót, hiện tại giống như là bị đúc cạn đi tinh thần, không thèm động đậy một chút nào. Em nuôi mèo bao lâu nay chưa bao giờ thấy tình huống mèo liền biến thành như vậy đó. Bạch Hạ hoàn toàn không nghĩ nhiều, nên không một chút nào biết được nội tâm cuồn cuộn của con mèo đen giờ phút này. Đại khái là bởi vì mày quá bẩn, ngay cả mèo cũng chịu không nổi đi. Phan Mục liếc xéo thằng em họ của nhà mình một cái, nhìn thấy mấy vệt cư chìn trên cùng cái đầu đinh dính đầy cành khô cỏ khô, lãnh khốc mà nói. Bạch Hạ hỏi chấm. Không phải chứ anh họ, cái nồi này sao mà anh có thể tùy tiện chọn lên trên đầu của tôi vậy? Tôi đây có còn là em của anh nữa hay không? Phan Mục là thú nhân hệ quyền, kỳ thật cũng không thích động vật họ mèo cho lắm, nhưng mà một con vật nhỏ như vậy muốn để cho hắn giữ thì giữ thôi, hắn cũng không có quá mức để ý. Hắn đặt con mèo đen lên vai của chính mình, nhìn thấy nó có thể ổn định ngồi vững chắc, không có lao xuống dưới, liền vừa lòng gật gật đầu. Xem đi, ngay cả mèo còn hiểu chuyện hơn cả cái thằng em họ của nhà hắn. Bạch Hạ đi theo anh họ chơi từ nhỏ đến lớn, biết mỗi một cái biểu tình trên mặt của đối phương là có ý nghĩa gì. Hoàn cảnh ở hành tinh K0218 cực kỳ nguyên thủy, sản phẩm công nghệ cao cơ hồ rất khó nhìn thấy, càng miễn bàn mấy thứ khác như là cao ốc, building hay là xe bay như là các thành cầu khác. Nhưng mà mặt khác, hoàn cảnh thiên nhiên ở đây thì thật sự là rất tốt. Rừng nguyên sinh rậm rạp che trời, dòng suối nhỏ sạch sẽ trong vắt đến thấy đáy, mấy chục con cá linh hoạt đang bơi tới bơi lùi ở trong đáy nước. Bạch Hạ vừa thấy dòng suối nhỏ lập tức đã cao hứng mà hoan hô, ném ba lô xuống, cả người hướng quàng vào trong dòng nước, một dáng gấp gáp như vậy không còn chút tư thái nào ôn hòa văn nhã của ngày thường. Dòng suối mát lạnh cọ rửa thân thể, mang theo từng cơn mỏi mệt đau nhức. Bạch Hạ thích chí híp híp đôi mắt lại, hận không thể cả ngày đều ngâm mình ở dưới dòng nước suối. Ôi, cuối cùng thì ta cũng sống lại rồi. Còn nguyên quần ở trên người nhưng mà vẫn lăn vào ở trong nước, Bạch Hạ nằm ở dưới suối không tính đứng dậy. Khóe miệng của Phan Mục run rẩy, có một chút ghét bỏ, vội vàng chạy lên hứng lấy cái tay nải mà Bạch Hạ vứt ra, yên lặng đổ mồ hôi lạnh cho thằng em họ của nhà mình một phen. Cái thằng khỉ này chẳng lẽ không nhìn thấy em bắt nguy hiểm của bạn học Diệp ở bên cạnh hay sao? Dám đem cái tay nải chứa đầy dược liệu quý giá mà dược sư cực cực khổ khổ ngắt lấy từng cọng một quăng vèo xuống đất, lỡ như mà làm gãy hay là làm dập một cây nào còn không bị người ta lột ra rút con hay sao? Nhìn thấy tay nải chứa đầy ma thực được người an toàn chụp được, Diệp Văn Nhã chậm rãi thu hồi lại ánh mắt nguy hiểm của chính mình. Nếu như mà đống ma thực đó bị rốt bẹp xuống đất mà hỏng mất, dược tính của dược vật bị trộn lẫn vào trong nhau, cô cảm thấy mình có lẽ sẽ làm ra một chuyện trở mặt ngay tại chỗ. Phát Mục lau lau mồ hôi ở trên trán. Mấy cái này để tôi tìm chỗ đặt xuống cho bạn học Diệp nha. Bạn học Diệp, cô có muốn tôi đặt dược liệu ở chỗ nào? Vậy thì giúp tôi đặt ở bên kia đi. Diệp Vân Nhã nhìn nhìn ở bốn phía, chỉ vào khoảng đất trống ở bên cạnh nói, chỗ đó càng tiện, thích hợp để cho tôi luyện chế thuốc. Không thành vấn đề. Phân Mục gật gật đầu, cầm theo hai tay nải chứa đầy ma thực đi đến chỗ đất trống rồi nhẹ nhàng buông xuống. Thấy không còn một chuyện gì khác thì cũng liền xuống nước theo Bạch Hạ thả lòng tâm tình. Còn Mèo Đen một đường gian nan ngồi xổm ở trên vai của Phan Mục, giờ phút này hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên mà nhìn Diệp Văn Nhã, còn đang đi đến từ phía trước. Ngược lại, bởi vì đối phương còn đang tới gần, cả người của con Mèo Đen liền vô cùng cứng đờ, ngay cả cái đuôi cũng căng chặt, một bộ có tật giật mình. Cũng may mà bị ma thực hấp dẫn toàn bộ tâm thần, Diệp Văn Nhã cũng không chú ý đến động tác trộn dạo của con Mèo Đen. Nhưng mà khi tới gần bờ suối, Bạch Hạ liền phát hiện ra động tác kỳ lạ của con Mèo Đen. Hắn gãi gãi đầu, đầy mặt nguy hoặc mà nói, cái con mèo này sao lại như thế này nhỉ? Ta cứ thấy nó suốt dọc đường đi đều thẹn thùng nên là có tật giật mình vậy, giống như là con mèo trắng của nhà ta, khi mà nó nhìn chúng con mèo cái của nhà người khác, lén trộm một miếng cá nướng định đem cho cái con mèo cái kia, liền bị mẹ của ta phát hiện ra. Đây bất quá chỉ là một con mèo đen bình thường mà thôi, làm gì tới cái mức khoa trường như vậy. Phan Mục đờ đờ khóe miệng, ôn chi cậu là thú nhân họ Chuột chứ có phải là thú nhân họ Mèo đâu, làm sao mà hiểu được mấy con mèo suy nghĩ cái gì. Nhưng mà thật ra thì tôi cảm thấy cái con mèo này có thể là thấy mùi thối trên người của ngươi lúc nãy đã huấn cho ong cả đồ nên bộ dáng của nó mới héo rũ như vậy đó. Chuyện này không có khả năng, mèo của nhà ta thích tà nhất đó, lại còn đặc biệt thích chơi với cả ta nữa nha, mấy con mèo khác khẳng định cũng giống như vậy mà thôi. Đôi mắt Bạch Hạ trừng to, phồng quai hàm lên, vẻ mặt như là thể san sát, nói xong tự hồ cảm thấy muốn thuyết phục Phan Mục còn thiếu một cái gì đó. Xôn xao một tiếng, một con hamster màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay từ trong đống quần áo nhảy ra tới. Nếu không phải là Phan Mục tay mắt lay lẹ, bộ đồ tác chiến ở trên người của Bạch Hạ thế nào cũng bị cuốn theo dòng nước một đường trôi đi mất rồi. Con hamster nhỏ lông xù xù hiện tại toàn thân ướt nhẹp, lông ở trên người nhu thuận phiêu theo dòng chảy của nước suối. Nó ngu nguẩy bơi bơi về hướng ở phía sau, đôi mắt hiện lên lại càng lớn, càng tròn, lại càng đặc biệt sáng người. Chi chi chi chi, hamster nhỏ hưng phấn hướng về phía của Mèo Đen kêu lên chi chi, một bộ như là đang giữ con Mèo Đen. Người mau tới đây đi, người mau tới đây. Thậm chí còn ngoe ngoáy cái đuôi vừa ngắn ngủi vừa mập như là hạt đậu nành với đối phương. Mèo Đen và Phan Mục đều ba chấm. Biểu tình của Phan Mục có một chút một lời khó nói hết. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạ không kiềm được sửng sốt, như đang nhìn một thằng ngốc. Cái này gọi là thích chơi với người hay sao? Đây căn bản chính là con mèo của ngươi muốn vồ mồi, đuổi theo chơi ngươi thì mới đúng chứ. Miễn bàn hai người Phan Mục cùng Tiêu Thần ở bên này. Có bao nhiêu một lời khó nói hết, thì Diệp Văn Nhã sau khi chọn được một chỗ, liền lấy ra mấy cây ma thực mà lúc nãy mình đã hái được, cẩn thận đặt ra bên ngoài, vẻ phấn chấn đi xử lý. Từ chỗ xuất phát đến vị trí của bây giờ, ba người Diệp Văn Nhã trước sau, tổng cộng gặp được mười mấy con dị thú. Mà phần lớn mấy con dị thú đó đều là loại trung cấp, thuộc cấp 2 hoặc là cấp 3 gì đó. Sau khi cô giết chết hai con, thì liền để lại tất cả con dị thú hôn mê còn lại cho hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục bổ đao cuối cùng. Còn mình thì tiếp tục ngồi xổm ở một bên, mê muội mà đào ma thực. Bởi vậy cho tới bây giờ, điểm khảo thí của Diệp Văn Nhã vẫn như cũ chỉ có là 345 điểm. Nhưng mà điểm của Bạch Hạ cùng Phan Mục thì mỗi người đã thêm được ước chừng 200 điểm. Chuyện này trực tiếp làm cho thành tích của tiểu đội ba người bọn họ chen vào bảng xếp hạng 100 đội đứng đầu. Nói cho cùng thì dị thú cấp 4 đối với cả thú nhân thể chất loại B có vẻ khó đối phó. Chứ nếu là thú nhân thể chất loại A thì đúng là đưa điểm vào trong túi. Một thú nhân có thể chất cấp A có thể đơn độc săn giết chúng nó kiếm 80 điểm. Nếu trong cùng một đội mà có đến 4 thú nhân có thể chất cấp A, vậy thì cho dù dị thú cấp 5 đi chăng nữa cũng chính là mang điểm cho bọn họ. Càng miễn bàn đối với cả học sinh của khoa trên, có mấy thú nhân còn đạt đến thể chất cấp S, nhưng mà đó đều là những tinh anh được bồi dưỡng kỹ càng trong học viện những năm gần đây. Mấy con dị thú nãy giờ đã tiêu hao phần lớn cốt bách phấn ở trong tay của cô, nên giờ cũng là thời điểm cần phải bổ sung dược vật trong tay một lần nữa. Lấy ra, rửa sạch, hong khô, điều chế. Một loạt động tác ở trên tay của Diệp Văn Nhã như nước chảy mây trôi, người xem không kịp nhìn. Mồ hôi trong suốt tuôn ra ở trên thái dương theo khuôn mặt trắng nõn của cô gái chảy xuống. Cô cũng không thèm để ý, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn chăm chăm động tác ở trên tay. Điều chế thuốc cần phải tuyệt đối chuyên chú, đặc biệt là rất nhiều loại thuốc, một khi mà không canh đúng tỷ lệ hoặc là chỉ sai lầm thứ tự trước sau của dữ liệu nào đó, hay là thời gian luyện chế sớm một chút, hay là trễ một giây, cả mẹ thuốc đó liền sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây cũng là lý do tại sao dược sư cao giai đều có tinh thần lực cực kỳ cường đại. Tinh thần lực cường đại có thể giúp cho người sở hữu có được khả năng đã gặp qua là không quên, bất luận sự tình gì đều quan sát tinh tế tỉ mỉ, mỗi một điểm biến hóa của thuốc đều nằm ở trong lòng bàn tay của bọn họ. Cho nên nguyên chủ với tinh thần lực chỉ mới có cấp C, thành tích không tốt, phối dược cũng không ra được, điều này Diệp Vân Nhã cũng có thể hiểu. Từng bình thuốc bắt đầu được điều chế xong, xoay xoay trên những ngón tay trắng nón của Diệp Vân Nhã hoàn thành công việc. Nếu không phải là trong ba lô của những thí sinh hệ dược đều đặc biệt có sẵn rất nhiều bình chứa thuốc và công cụ điều chế đơn giản, thì Diệp Vân Nhã thật là không dám một lần điều chế ra nhiều thuốc đến như vậy. Bạch Hạ ở một bên xử lý dược mới trái cây dại hái được và thì thú hoang săn được ở trong rừng rậm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Vân Nhã, trong miệng tấm tắc mà cảm thán: bạn học Diệp, cô cũng quá lợi hại đi, chúng ta lúc nãy giờ mới có bao lâu đâu, mới vừa mới bắt được con mồi nhặt củi nhóm lửa thì còn chưa có kịp bắt đầu nướng nữa, bạn học Diệp ở bên kia đã luyện chế ra 7-8 bình thuốc rồi. Lúc trước tôi ở trong trường thấy mấy anh chị ở lớp trên thi đấu cũng không có lợi hại như vậy nha, những người đó thông thường phải mất là 2 tiếng mới có thể luyện chế ra được một loại thuốc đó. Phan Mục nhìn thoáng qua cũng thập phần cảm thán, chỉ là hắn nghĩ nghĩ và nói: có thể là thuốc mà bạn học Diệp luyện chế cấp bậc không tính là cao đi, dược sư cao giai luyện chế thuốc cấp thấp tốc độ khẳng định không giống nhau. Ví dụ như mấy phép tính cộng trừ nhân chia đối với học sinh tiểu học thì rất khó, nhưng mà đối với thầy cô giáo mà nói chỉ là một chuyện thậm chí không cần động não là có thể trực tiếp trả lời, tốc độ tất nhiên cũng nhanh hơn. Cũng bởi vì như vậy, Phân Mục mới cảm thấy cô gái đối diện lại càng thêm cao thâm khó đoán. Không trung mờ nhạt, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, chỉ để lại bầu trời một bầu không khí nóng hầm hập như cũ. Trên người của Bạch Hạ mặc một bộ đồ thun đen đơn giản, ngồi xếp bằng bên cạnh một đống lửa trại, trên tay vẫn còn đang cầm khăn lông trắng, vừa lau lau mái tóc ướt nhẹp, vừa lật qua lật lại thịt thú hoang nướng ở trên đống lửa. Cái đồi hươu được ướp kỹ càng, nổ ra tanh tách ở trên đống lửa, nhỏ xuống ngọn lửa ở bên dưới, làm cho ngọn lửa bùng cháy bừng lên ở trong nháy mắt, lại trong khoảng khắc liền khôi phục lại như cũ, lay động qua lại. Mùi thịt hươu nướng nồng đậm vị cay theo hướng lửa cháy vào phòng, không ngừng toát ra một mùi hương thơm lừng kích động, chui vào trong xoang mũi, kích thích đầu lưỡi, làm người ta chảy cả nước miếng. Trước kia mà mỗi lần tới nơi này khảo thí, tôi đều cảm giác số một ngày bằng qua một năm. Lần khảo thí nửa tháng của kỳ trước, tôi thật sự ngay cả một chút thịt chín cũng không có dám ăn, chỉ sợ có con dị thú điên cuồng nào đó bị hấp dẫn mà lại đây. Mỗi ngày đều hết gặm quả dại, lại đến nhai rau rại như là con thỏ, làm cho tôi khi mà được về nhà thì mắt cũng đã sắp biến thành màu xanh. Suýt chút nữa làm cho tôi khổ đến chết đi được. Đặc biệt là cái tinh cầu K0218 quỷ quái này nữa chứ, một ngày có đến 32 tiếng đồng hồ, sàn nàn còn hơn cả mấy tinh cầu bình thường khác. Bạch Hạ vừa oán giận, vừa cười tủm tỉm, lật thịt nướng, nhanh nhẹn thoa lên một tầng gia vị đặc chế nữa. Thịt hươu nướng vốn dĩ đã mùi rất thơm ngon, mà Bạch Hạ lại còn thêm gia vị đặc chế vào, dường như là ấn xuống một nút kích hoạt nào đó. Nháy mắt hương thơm đã bùng nổ, ngây diện, phủ kín đầy đầu và đầy mặt người, thiếu chút nữa không mở mắt ra nổi, chỉ nghĩ thôi đã chảy cả nước miếng, muốn nhét toàn bộ cái đùi hươu nướng này ngấu nghiến vào trong dạ dày. Ôi, cái mùi này thật là tuyệt. Hắc hắc, nhưng mà hiện tại nghe cái mùi này, tôi liền ngóng trông lần khảo thí này có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Ở trên hành tinh nguyên thủy chưa được khai phá này, hoàn toàn không có bất luận một ô nhiễm gì, cho dù chỉ là một con hươu hoang dã bình thường đều có thể nướng ra được mùi vị rất tuyệt. Mùi vị này còn ngon hơn cả mấy cái thịt dê thịt bò mà nhà hàng của tôi đặt riêng ở hành tinh chăn nuôi nữa. Người mùi thơm mỹ diệu tuyệt luân như thế này, biểu tình ở trên mặt của Bạch Hạ lại càng thêm hạnh phúc đến say mê. Đôi mắt không chớp nhìn chăm chăm vào thịt nướng ở trước mặt, nỗ lực ức chế động tác nuốt nước miếng. Nhưng mà biểu cảm hai mắt sáng rỡ lại lọt vào trong ánh mắt của Phan Mục, chỉ khiến cho hắn hơi đờ đờ khóe mắt, quay đầu đi không nỡ nhìn thẳng. Nhưng mà tần suất hô hấp của Phan Mục lại rõ ràng muốn nhanh hơn trước hai phần. Thật sự là cái món thịt nướng này quá dễ ngửi rồi, là một thú nhân thức tỉnh hình thú họ Khuyển. Ám ảnh của Phan Mục đối với các loại thịt thậm chí là còn xa hơn thú nhân họ Chuột như là Bạch Hạ nữa. Phan Mục bất động thanh sắc, nuốt nuốt nụ miếng, sụ mặt răn dạy mà nói: Bạch Hạ, là một người quân nhân, ngươi hẳn là phải học được cách chịu khổ nhọc. Khi đi ra ngoài ăn quả dại rau dại không phải là một chuyện quá bình thường hay sao? Có cái gì mà oán giận? Huống chi, ta nhớ lần khảo hạch thử chiến trước, rõ ràng có được ăn 2 lần thịt chín cơ mà. Thịt luộc xong bỏ muối lên, đó cũng có là ăn sao? Bạch Hạ trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin. Hả? Sao lại không tính? Không phải là đều chín hay sao? Phan Mục xấu hổ ho khan 2 tiếng, nói sang chuyện khác. Bất luận là như thế nào, lần này chúng ta đều phải cảm tạ bạn Hậu Diệp. Nếu không phải là nhờ có bạn Hậu Diệp, thì chúng ta chỉ sợ rằng hôm nay cũng đã táng mạng ở chỗ này. Đó là đương nhiên, cho nên ta mới làm một bữa tiệc lớn mỹ vị như thế này để báo đáp ân nhân cứu mạng. Ủa, nhưng mà Lão Phan, sao mà ta không thấy bạn Hậu Diệp đâu nhỉ? Bạch Hạ lại lật thịt nướng một lần nữa, người đầy một mặt đầy mùi hương, hơi nghi hoặc mà nói. Ta nhớ rõ, mới vừa rồi, bạn Hậu Diệp vẫn còn đang ở bên kia luyện chế thuốc mà. Cái đó không ra, lời mà lúc nãy Diệp Văn Nhã đang ngồi luyện chế thuốc đã không còn có người. Mắt của Phan Mục trợn trắng. Chờ người biết thì thịt nướng cũng đã lạnh rồi. Bạn Hậu Diệp mang theo con mèo của cô ấy đi tắm rửa. Loại động vật hoang dã này cũng không biết là ở trên người có bao nhiêu vô khuẩn hay là ký sinh trùng, cho nên phải tắm rửa cho kỹ càng một chút, miễn cho đem luôn cả mấy con ký sinh trùng về đế đô bị nhân viên cảng bắt lại. Diện tích của quốc thổ đế quốc thú nhân cực kỳ rộng lớn, những tinh cầu có người sống thôi cũng đã đến là mấy trăm cái. Hoàn cảnh sinh tồn ở trên mỗi tinh cầu không có giống nhau, bởi vậy mà nếu bị kiểm tra ra là có khả năng nguy hiểm đến giống nòi của bản địa đều sẽ bị cảng giam lại. Động vật hoang dại lại là cái loại hay bị bắt lại nhất. Ừ, không sai, đúng là cần phải tắm rửa kỹ càng cho con mèo đen đó một chút. Ta còn thấy ở trên người của nó còn dính cả mấy vết máu khô, khẳng định là chưa có tắm xong. Hơn nữa, nó lại là một con mèo không quá thích sạch sẽ nha, ngay cả liễu lông cũng không có biết, thật là làm mèo quá thất bại. Bạch Hạ đầy mặt rất thưởng thức, vẻ mặt như là không hiểu sao con mèo này lại lười đến như vậy, nhìn đặc biệt là buồn cười. Lúc này đang ở một chỗ mù mờ khác, Diệp Văn Nhã một tay ôm mèo, một tay cầm theo một cây đuốc, chân trước chân sau đi về phía trước. Cô đang muốn tìm một nơi hơi kín đáo một chút, mang theo con mèo đen của chính mình cùng nhau tắm rửa. Bị người bắt lấy 2 chân trước ôm vào ở trong ngực, mèo đen theo bản năng muốn dãy giụa phản kháng. Một người đàn ông trưởng thành như hắn sao có thể đi tắm chung với cả một cô gái cơ chứ? Nhưng mà Diệp Văn Nhã vừa thấy hành động này của con mèo đen, lập tức ôm nó càng chặt hơn, càng chặt chẽ quấn nó vào trong lòng ngực. Phải biết rằng loại sinh vật như là mèo ghét nhất chính là tắm rửa. Cho dù là con ma sủng báo đen mà đứa trước cô nuôi đi chăng nữa thì mỗi lần tắm rửa cũng rất sợ hãi, tránh còn không kịp, thế nào cũng phải đợi cho cô túm lấy đuôi tự mình ra trận thì mới có thể miễn cưỡng rửa rửa được một chút. Có kinh nghiệm đối phó với cả báo đen rồi, Sơ Văn Nhã cũng sẽ không dễ dàng buông tay ở thời điểm này. Tiểu Hắc, em đừng có mà lộn xộn với chị, cho dù em muốn chạy chị cũng sẽ không cho em cơ hội đâu. Hôm nay em nhất định phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể ngủ cùng chị trong liều được, nếu không chị tuyệt đối sẽ không để cho em vào liều đâu. Ai biết ở trên người của em có ký sinh trùng hay là bọ chó linh tinh gì đó hay không. Diệp Văn Nhã vừa đi vừa tận tình mà khuyên bảo, nhưng mà con mèo đen đang cần lực dãy giụa, lưng lại thình lình dán lên 2 chỗ mềm buộc mịn màng, làm cho nó sợ tới mức toàn thân run lên một cái. Ánh mắt hoảng sợ kêu ngao ô một tiếng thê lương rất thảm thiết. Ngao ô! Thanh âm của con mèo đen vừa kinh lại vừa hoảng, trong tròng mắt tròn vò tất cả đều là thất thố, hơn nữa bộ dáng run lên bần bật thật là đáng thương. Phụt! Diệp Văn Nhã thấy như vậy, thật sự là không nhịn được nữa, phì một cái cười ra tiếng. Ôi cái con mèo đen của nhà cô, quả là một tiểu khả ái, thân sĩ rụt rè nha. Tiêu Thần giờ phút này trong lòng liền phát run, tròng râu càng theo bản năng không ngừng run rẩy. Tứ chi cứng đờ, cái đuôi cũng không có động đậy, thính tai cùng với cả gương mặt lại càng đỏ tới mức như muốn nhỏ ra cả máu. Ai, ai muốn cùng cô ở chung một lều? Không, không đúng, trên người của hắn mới không có mấy thứ như là bọ chó kia đâu. Hương thơm nhàn nhạt trên người cô gái, cùng với cả gió nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng phất qua chóp mũi của Tiêu Thần. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu răng rắc một tiếng giòn vang, có một thứ gì đó đang nứt toác. Biết bé mèo đen của nhà mình là một con mèo thân sĩ mà lại rụt rè chi kỳ, Diệp Văn Nhã cũng không định tiếp tục khiêu chiến điểm mấu chốt của nó, làm khó làm dễ nó, ít nhất chờ đến khi bé mèo đen thích ứng lại rồi lại suy xét chuyện này. Vì thế mà vốn dĩ tính đến tình huống mèo với người cùng nhau tắm gội liền biến thành đơn độc tắm cho bé mèo đen vậy. Cũng may mà ý tưởng tắm cho cả người lẫn mèo trong đầu của Diệp Văn Nhã không bị Tiêu Thần biết được, nếu không chỉ cần biết phong phanh một chút mà thôi, chỉ sợ rằng con mèo đen này nháy mắt sẽ dựng đứng cả lông, bị dọa cho nhảy cao lên 2 mét, núp vào trên một cây không chịu xuống dưới. Cái gì mà về đế đô, cái gì chữa bệnh chữa thương đều toàn bộ ra sau đầu. Nhưng mà mặc dù như vậy, chờ đến khi con mèo đen thấy Diệp Văn Nhã cởi áo ngoài, chỉ mặc có một cái áo ống màu đen bó sát ngực, lộ ra một thân da thịt trắng nõn, bộ ngực no tròn, eo thon nhỏ, tóc dài, đẹp đến bừng tỉnh choáng váng. Mèo đen trong nháy mắt hết hồn, đến hai mắt của con mèo đen đã nhắm chặt, hận không thể tự chọc mù hai mắt, tìm một cái khe đất mà chui vào. Nhưng mà con mèo này đã chịu quá nhiều kích thích, riết cũng đã thành một thói quen. Đặc biệt nếu mà nói về mặt vũ lực, một con mèo nhỏ, thể chất và tinh thần lực đã bị thương nặng, căn bản không có biện pháp nào đối phó với cả một người trưởng thành, muốn phản kháng cũng không có được tác dụng gì. Mèo đen nhắm mắt lại, cúi thấp đầu, vẻ mặt đáng thương như là mặc người xấu xé, bị Diệp Văn Nhã đưa tới bên dòng suối nghiêm túc mà tắm rửa, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn cho con mèo đen. Mèo đen chỉ cảm thấy toàn thân như là bị vô số sâu nhỏ gặm cắn, ngay cả trái tim dường như là cũng đã bị một đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, tê dại đến một mảnh. Mèo đen lén lén mở to đôi mắt, muốn tìm một cơ hội thoát khỏi đây. Ai ngờ mắt mèo mới vừa mở một cái khe hở thì gần ở trong gang tấc, hai gò cao luồng trắng bóng cùng với cả một cái khe thật sâu liền đã xuất hiện ngay ở trước mắt. Thiếu một chút nữa làm cho con mèo đen hồn phi phách tán, một mông ngã vào trong nước. Diệp Văn Nhã ngồi xuồng ở dưới đất, nương theo ánh sáng mỏng manh phát ra từ cây đuốc, nghiêm túc tắm rửa cho bé mèo đen, hoàn toàn không phát hiện ra béo mèo đen đang khác thường. Ngược lại cảm thấy lần này bé mèo đen thật là hiểu chuyện và ngoan ngoãn phối hợp, một nâng chân trước thì liền mặc cho cô nâng chân trước. So với cái màn tắm rửa cần phải túm đuôi kéo lỗ tai, còn ghé cả mặt vào mà đè nén thì mới chấn áp được của ma sủng báo đen ngày trước, thật là tốt hơn gấp trăm lần. Xem ra miệng vết thương ở bụng cũng đã khép lại được mau nha, nhưng mà lúc ở trên người của em thì cần có một chút thời gian mới mọc ra được như cũ. Diệp Văn Nhã có một chút buồn rầu, xòa xòa chỗ bụng trắng hếu đã bị cạo hết lông, rửa sạch sẽ mấy vệt máu đọng ở trên da, còn gội sạch cả vết máu khô dính trên lông của nó nữa. Cô cứ tưởng rằng cái việc nhỏ này chỉ cần một chút thuốc là có thể giải quyết xong, đặc biệt là ở cái nơi đầy ngập ma thực như thế này, nhưng mà không nghĩ tới tìm đến cả một buổi chiều cũng không tìm được mấy loại thảo dược cần để chế ra cái thuốc mọc lông đó. Nhưng mà thuốc đuổi trùng thì chỉ có bảo chế ra được rồi này, hiện tại có thể đem cho em dùng rồi. Bàn tay lưng lên một cái bình nhỏ, ở bên trong có một loại chất lỏng màu nâu đen. Diệp Văn Nhã vừa bôi lên người của bé mèo đen vừa giải thích với nó, cũng mặc kệ béo mèo đen có thể nghe hiểu cô nói cái gì hay không. Loại thuốc đuổi trùng này nha, ta dùng rất tốt, phàm là tắm rửa xong thì bôi lên người một chút, chưa đến một phút sau toàn bộ ký sinh trùng có thể bị tiêu diệt hết, chỉ có mùi vị là hơi một chút khó nghe. Nhưng mà chờ sau khi ký sinh trùng đã bị tiêu diệt rồi lại tắm lại bằng nước sạch thì cũng không có việc gì nữa. Mùi thuốc đuổi trùng khó nghe sộc lên làm cho Diệp Văn Nhã nhắm mắt hách xì một cái, nhưng con mèo đen nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, toàn thân cứng đờ phối hợp tắm rửa mặc cho người xoa nắn. Thật vất vả mới kết thúc màn tắm rửa xấu hổ này, mèo đen ướt mềm thành một cục, càng thêm có vẻ nhỏ gầy đáng thương. Diệp Văn Nhã sờ sờ đầu của bé mèo đen, bỏ nó vào trong khăn lông mềm mại, lau khô lông xong đầy mặt nghiêm nghị dặn dò mà nói: vừa mới tắm rửa xong không được chạy loạn ở khắp nơi nha, lỡ như mà toàn thân lại bị dơ nữa chị liền bắt em đi tắm lại lần hai, biết chưa? Bởi vì lo lắng mèo đen sẽ bị cảm lạnh, Diệp Văn Nhã lập tức cầm quần áo ở trên người lên quấn cho con mèo đen, sau đó thì bản thân mới xoay người chui vào trong suối nước tắm rửa. Toàn thân khô nóng bị suối nước mang đi, Diệp Văn Nhã thỏa mãn than nhẹ một tiếng, ngay cả ngũ quan đều thoải mái mà tràn ngập. Lỗ tai của động vật họ mèo cực kỳ nhanh nhạy, cho dù đưa lưng về phía của dòng suối nhỏ cũng có thể rõ ràng nghe thấy được động tĩnh ở dưới suối nước, tiếng mỹ nhân tắm gội róc rách. Thiếu chút nữa làm con mèo đen ngại đến mức chôn bản thân mình luôn. Hai cái chân trước nho nhỏ giơ lên che lỗ tai, mèo đen trực tiếp vùi mình vào trong đống quần áo không có chịu ngẩng đầu. Chờ sau khi Diệp Văn Nhã tắm rửa xong trở về, nhìn thấy hình ảnh con mèo đen còn đang cuộn hết khăn lông cùng quần áo thành một cục tròn vò chắc nịch, mang bé mèo đen trở lại nơi cắm trại. Ở bên này, hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục đã chuẩn bị xong, bữa tối chỉ còn chờ có Diệp Văn Nhã lại đây. Hôm nay bữa tối không có thịt dị thú, Diệp Văn Nhã cũng không có tiện chế tác thêm thuốc trị liệu cấp thấp, chỉ có thể cho mèo đen ăn thịt dã thú bình thường như bọn họ. Lúc này đây, mèo đen cũng không có cự tuyệt, ăn cùng loại thịt nướng với cả tất cả mọi người. Thịt hươu được tỉ mỉ ướp nướng, hương vị còn ngon hơn so với cả bữa trưa gấp mấy lần. Nước sốt trái cây chua chua ngọt ngọt hòa quyện với cả thịt hươu vừa mềm vừa thơm còn hơi cay cay, mùi thịt ở đầu lưỡi đã muốn nổ tung. Diệp Văn Nhã một hơi ăn có chút no căng. Đời trước khi cô còn ở công hội dược sư, Diệp Văn Nhã cũng không cảm thấy mình là một người chú trọng đến chuyện ăn uống cho lắm. Nhưng mà con ma sủng hắc báo của cô nuôi lại đặc biệt rất thích ăn thịt, nhất là các loại mới nấu còn nóng sốt, thêm lên các loại gia vị thì nó lại liền càng thích. Nhưng mà không nghĩ tới, đời này cô lại nhớ vào cái thói quen xấu của nó, có hứng thú với cả phương diện đồ ăn này. Nhưng mà thịt nướng ở nơi này đi xác là rất ngon. Đại khái cũng có thể giải thích là do ở đây dư thừa nguyên tố ma lực, nếu không thì căn bản không thể giải thích được vì sao trong một mảnh nhỏ rừng cây lại có thể tìm được nhiều ma thực đến như vậy. Đáng tiếc, thân thể này không có cách nào tu luyện được ma pháp, chỉ có thể giữ được tinh thần lực cường đại mà thôi. Buổi tối, hai cái đồ hươu nướng cho ba người ăn hình như là có hơi nhiều. Cả bọn họ cùng nhau ăn đến nửa giờ vẫn còn chưa có xong. Bạch Hạ xoa xoa cái bụng tròn vo, phát ra một tiếng thở dài vừa lòng. Lão Phan, ngày mai hai ta lại đi săn một con hươu nữa đi, hương vị này thật sự là quá tốt. Bạch Hạ vuốt bụng mà đề nghị nói. Được, Phan Mục gật gật đầu, cũng không có đề nghị muốn ăn thịt dị thú. Bào chế thuốc tinh lọc tương đối phiền toái, hai anh em bọn họ đã nhờ vả vào Diệp Văn Nhã rất nhiều rồi, không thể ngay cả phương diện cũng lại phiền toái đến đối phương. Đây là hai bình thuốc chữa thương, hai người cầm đi. Khi nào bị thương thì cứ bôi một chút lên miệng vết thương, có thể tăng tốc độ phục hồi, miệng vết thương nhanh chóng sẽ khép lại. Diệp Văn Nhã đem thuốc trị thương cấp thấp sớm đã chuẩn bị sẵn đưa cho hai người ở đối diện, còn cẩn thận đổi tên của thuốc lại thành tên thuốc trị thương phổ biến ở đây. Thuốc trị thương hả? Cô nói chứ là cái loại thuốc trị thương cấp F kia sao? Bạch Hạ nhận hai bình thuốc chữa thương, mở nắp ra mà ngửi, mùi hương cỏ cây nhàn nhạt ngửi một hơi liền cảm thấy thập phần thoải mái. Hắn theo bản năng nhìn chằm chằm vào thuốc ở trong tay, lẩm bẩm mà nói: sao tự nhiên tôi cứ cảm thấy cái thuốc chữa thương này nó không giống thuốc chữa thương lúc trước tôi đã thấy qua nhỉ? Ngược lại hình như nó giống như là thuốc sinh cốt dược cấp A hơn thì phải. Đây là do tôi xem ở trong y thư cổ đại hơi thay đổi một chút xíu rồi phối chế lại thành thuốc chữa thương, đương nhiên là sẽ không giống với cả loại thuốc chữa thương cấp F bình thường. Một đường đi tới đây, Diệp Văn Nhã ở trên đường luôn tự hỏi rất lâu. Thuốc mà do cô luyện chế ra cùng với thuốc do những người khác luyện chế có khác biệt rất lớn, nhưng công dụng hay hiệu quả gì thì cũng giống nhau, đều là thuốc cả, nên Diệp Văn Nhã cảm thấy dùng lý do của chính mình cải tiến thuốc thì là hợp lý nhất. Thì ra là vậy, khó trách mà bạn học Diệp lúc trước vẫn luôn nói mình luyện chế ra cũng không phải là thuốc hồn mê cấp A gì. Vẻ mặt của Bạch Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Sao sạt? Phan Mục ngồi ở một bên không nói chuyện, nhưng lại rút kiếm laser của chính mình ra thật mau, nhẹ nhàng một đao cắt lên trên cánh tay của chính mình, vẽ ra một miệng vết thương ước chừng 5-6 cm. Vết thương mới lập tức chảy ra máu tươi. Phan Mục mặt không đổi sắc, ngón tay dính lên lọ thuốc, trực tiếp bôi lên trên miệng vết thương của chính mình. Vết thương đang máu tươi đầm đìa ở trong nháy mắt khép miệng lại, trên làn da nâu như là tiểu mạch chỉ để lại một vết sẹo trắng nhợt nhạt. Ôi, cái thuốc này thật là lợi hại, vậy mà có thể trong nháy mắt làm cho miệng vết thương khép lại. Hiệu quả như thế này thì ít nhất cũng phải là thuốc cấp B mới có thể đạt tới được. Hai mắt của Phan Mục và Bạch Hạ liền sáng người, cảm thán mà nói: nếu là lần khảo hạch cuối kỳ trước, chúng ta có thể có được thuốc chữa thương tốt như vậy, thành tích khảo hạch ít nhất còn có thể tăng thêm 2 bậc. Anh họ, đều là tao liên lụy mày. Bạch Hạ nhìn Phan Mục liếc mắt một cái, có một chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu không phải là vì hình thú của hắn là hamster, anh họ thân là hình thú chó chăn cừu, thì nhất định có thể dẫn nhập vào đội ngũ càng mạnh mẽ hơn. Mày cũng đừng tự coi nhẹ chính mình, trong quân đội cần có thú nhân hình thú cường đại, nhưng mà cũng cần có những thú nhân hình thú khác, nếu không thì lúc khảo thí vào trường, học viện sẽ không tuyển mày vào rồi. Phân Mục vỗ vỗ bả vai của Bạch Hạ cổ vũ mà nói. Anh em hai người nói sau những việc này, Phân Mục quay đầu nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Diện mạo của hắn không tính là đặc biệt tuấn lãng, nhưng lại có khác, đó là có một thần thái kiên nghị, nhìn qua thập phần ổn trọng, đáng tin cậy. Hắn nhìn Diệp Văn Nhã, có một chút muốn nói lại thôi. Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Diệp Văn Nhã có một chút không đoán được biểu tình của người này, thế này là như thế nào? Nếu mà chúng ta đã là đồng đội, có chuyện thì anh cứ việc nói thẳng đi. Là cái chuyện này. Phan Mục trầm trước một lát, mở miệng mà nói. Chúng ta lần này khảo hạch cuối kỳ không chỉ là vì kiếm điểm tránh bị lựu ban, mà còn làm cho chúng ta có thêm cơ hội để mà chúng ta thực tập các kỹ xảo chiến đấu, tăng cường thể chất trên tinh cầu K0218 này. Nhưng mà thuốc mà bạn hậu Diệp luyện ra quá lợi hại, mấy con dị thú đó đều không cần tôi cùng Bạch Hạ động thủ là có thể tự giải quyết được. Tôi cứ cảm thấy như vậy là không có tốt cho lắm. Ý nghĩa của việc trường học cho chúng ta tới tham gia khảo hạch thực chiến cũng không có còn. Cho nên, tôi nghĩ một cách như thế này. Buổi chiều mỗi ngày, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút. Bạn học Diệp tìm một chỗ an toàn luyện chế thuốc. Hai anh em chúng tôi chia ra một người ở lại bãi cắm trại xử lý sự tình. Còn một người khác thì đi chiến đấu cùng dị thú, tích lũy kinh nghiệm thử chiến. Phan Mục nói một lát, nhưng mà thấy chuyện tiếp theo có một chút khó mở lời. Hắn thật cẩn thận nhìn vào Diệp Văn Nhã, liếc mắt một cái. Nhưng mà một mình đi ra ngoài lại quá nguy hiểm, cho nên tôi muốn nhờ bạn học Diệp hỗ trợ luyện chế ra một ít cốt bách phấn dùng để phòng thân, không biết là như vậy có được hay không. Còn mèo đen vẫn luôn ngồi xổm ở bên cạnh của tảng đá, cuộn cuộn cái đuôi cầm chút tán dương mà nhìn Phan Mục liếc mắt một cái. Học sinh có thể thời thời khắc khắc muốn tăng lên khả năng của chính mình mới chính là học sinh quân sự ưu tú, thật tốt hơn nhiều so với những kẻ chỉ biết hưởng lạc. Đương nhiên là có thể rồi, đều là việc nhỏ. Đồng đội của chính mình muốn tiến tới, Diệp Văn Nhã tất nhiên là không gây khó dễ, ngược lại còn tán dương gật gật đầu. Có cần thêm gì nữa thì anh cứ nói với tôi, chỉ cần tôi có thể luyện chế ra được thì tôi sẽ tận lực hỗ trợ luyện chế ra. Bạn học Diệp, vậy thật sự là quá cảm tạ. Phan Mục đầy mặt cảm kích, khom lưng thật sâu. Mèo đen ngồi sụp ngồi ở một bên tảng đá, vẫy vẫy cái đuôi, mặt đầy vui mừng. Có thể nhìn thấy được một thế hệ tương lai của đế quốc không ngừng đang vươn lên như vậy, hắn thân là nguyên soái vẫn thập phần vui mừng. Nhưng mà vào đúng lúc này, một luồng tiếng động lác đác lừa thừa bỗng nhiên từ trong rừng đã chuyển đến. Mèo đen chừng to hai mắt, tức khắc giật giật lỗ tai, quay đầu hướng về hướng thanh âm ở trong rừng đang chuyển đến, kêu to ngao ô, ngao ô ngao ô, nhanh nhanh mau mau đứng lên, có cái gì đó đang tới đây. Phần 2 này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Phương Lê. Chúc các bạn những ngày vui vẻ. Bye bye.